phía dưới thỉnh cầu tiến hành địa ngục hỏa mũi tên bắn thử. Trầm Lãng nói, cho phép bắn thử 30 danh Amazon nữ chiến sĩ dương cung cải tên. Không phải thượng cổ chi cung, mà là toàn bộ mới chế tạo phục hợp cung dép. Cường độ cao nhất vượt lên trước ba thạch tả hữu. Cái này cung coi như niết bàn quân kéo ra cũng có chút cố sức. Chỉ có Amazon nữ chiến sĩ mới có thể dễ dàng kéo ra. Bắn sưu sưu sưu sưu. 30 nhánh địa ngục hỏa tiễn gào thét mà ra, ngắn ngủi khoảng khắc sau liền bắn trúng ngoài 300 thước thiết bản. Những thứ này thiết bản đều là căn cứ huyết hồn quân áo giáp trình độ chắc chắn tạo ra. Dựa theo bình thường cung tiễn, đừng nói là 300 mét, coi như 30 mét cũng bắn không xuyên. Dùng trên thép vôn giam mũi tên cũng bắn không xuyên. Nhưng mà, những thứ này mũi tên trên đều có địa ngục hỏa dịch, bắn trúng thiết bản về sau trong nháy mắt bạo nổ nhưng... rầm rầm rầm. Thật là cháy bùng, trong nháy mắt toát ra bạch sắc hỏa diễm, phóng xuất ra hơn 3.000 độ cơ nhiệt độ cao. Ở nơi này nhiệt độ xuống, cương giáp trực tiếp bị nung đỏ, thép vôn giam mũi tên dễ dàng bắn thủng. Rầm rầm rầm. Địa ngục hỏa tiễn tiếp tục cháy bùng, trọn duy trì liên tục hơn 100 giây thiêu đốt kết thúc. Địa ngục hỏa tiễn lần đầu tiên thực chiến bắn thử kết thúc. Thành công 30%, 30 mũi tên tổng cộng có cửa nhánh bắn thùng thiết giáp. Đồng thời thiêu đốt ra một cái lớn chừng bàn tay lỗ hang. Như vậy tình hình xuống, chúng tên người hầu như chắc chắn phải chết. Mà thừa lại hạ 21 nhánh địa ngục hỏa tiễn. Hoặc là chính là cái này khoảng cách quá xa. Thật sự là bắn không trúng hoặc là bắn trúng. Còn đến không kịp xuyên thấu thiết giáp liền bắn ngược rơi xuống. Sau đó nếm thử 250m bắn thử. 200m bắn thử. 150m bắn thử. Tỷ số trúng mục tiêu cùng thành công không ngừng đề thăng. Nửa canh giờ về sau, địa ngục hỏa tiễn thực chiến bắn thử kết thúc. Sự thực loại vũ khí này hoàn toàn có thể đối với thiên nhai hải các huyết hồn quân đại quy mô sát thương. Sử thượng tối cường người ở rể 79 chương 773 viễn chinh thiên nhạc thành cầu vé tháng ngũ ngày về sau Trầm Lãng tiến hành một hồi bí mật kiểm duyệt. Không phải đối với quân đội tiến hành kiểm duyệt, mà là đối với vũ khí. 300 môn hoạt thang pháo liền không cần kiểm duyệt. Mấu chốt là 100 môn tuyến thang pháo. Trời thấy a, nguyên bản chính là 2-3 tháng căn bản tạo không ra 100 môn tuyến thang pháo. Nhờ có thượng cổ ác mộng thạch trang bị, khiến cho tạo pháo hiệu suất đại đại đề thăng. Rốt cuộc ở khai chiến phía trước, Trầm Lãng tạo đầy 100 môn tuyến thang pháo. Chẳng qua có chút bi kịch là nở hoa đạn pháo số lượng không nhiều lắm. Thậm chí không đến 1 vạn miếng nhưng không muốn như vậy lãng phí. Đánh một trận cũng còn là đủ, dù sao chúc thì gia tộc cái kia 20 mấy vạn đại quân dùng đạn pháo ruột đặc. Đạn ria liền có thể. Đại uy lực mảnh đạn là dùng để giết thông thiên tử cùng ẩn nguyên hội siêu cấp quân đoàn. Dùng để đánh huyết hồn quân nhôm nhiệt dược tề đạn pháo số lượng trung quy vẫn là không có vượt lên trước 1.000 miếng. Cũng chỉ có 500 miếng mà thôi, thế nhưng địa ngục hỏa tiễn lại có chừng 300.000 nhánh. Dùng để tiêu diệt 2 vạn huyết hồn quân chắc là đầy đủ. Nhất mấu chốt nhất là đại hình áp mộng thạch từ bảo đạn. Lúc đầu nhất phát liền đầy đủ. Nhưng Trầm Lãng chuẩn bị 10 phát. Bảo đảm lo trước khỏi họa. Đây mới là trận đại chiến này thắng lợi then chốt mà phía trước trong kế hoạch thạch mặt đạn điện tử trực tiếp bị Trầm Lãng quăng đi. Nó đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Chẳng qua lo trước khỏi họa Trầm Lãng vẫn là mang hơn vài chục miếng. Thiên nhạc thành trận chiến hết thảy vũ khí bí mật toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết. Nguyên bản một trận Trầm Lãng cũng có thể đánh thắng. Chính là gian khổ một ít, đơn giản chính là tuyến thang pháo ít một chút. Địa ngục hỏa tiến số lượng ít một chút. Dùng nguyên thủy thạch mặt đạn điện tử, chẳng qua ở hắn phát hiện chút thì gia tộc trụ sở bí mật về sau. Tất cả vũ khí bí mật chẳng những là uy lực vẫn là số lượng đều được cử đại đề thăng. Tất cả so với trong tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ. Đây hết thảy thật đúng là mệnh. Chúc thì gia tộc phát hiện cái này trụ sở bí mật. Khai phát cái này trụ sở bí mật vượt lên trước vài chục năm. Lại không có bao nhiêu thu hoạch. Mà rơi vào Trầm Lãng trong tay. vẹn vẹn một cách nhiều tháng liền tuôn ra nhiều như vậy cường đại vũ khí bí mật. Lập tức phải xuất chinh. Trầm Lãng đối với nộ triều thành phòng ngự tiến hành sau cùng kiểm tra, hắn cuối cùng vẫn quyết định. Thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm ở lại nộ triều thành bên trong. Như vậy thì không sợ khả năng tới đánh lén địch. Đây là chúng ta nộ triều thành pháo đài. Tổng cộng có 15 môn siêu cấp cử pháo. Có thể công kích 5.000 mét trở ra mục tiêu. Bởi vì pháo cơ có đi xa đĩa quay. Cho nên pháo khẩu có thể tiến hành 180 di động. Cơ bản trên có thể phóng xạ ngoài khơi trên hết thảy phương hướng địch nhân. Trầm Lãng nhìn pháo đài trên ngũ môn siêu cấp cử pháo. Mặc dù so với trên địa cầu những thứ kia cử pháo không coi vào đâu. Thế nhưng mỗi một ổ hỏa pháo trọng lượng cũng vượt lên trước vạn cân. Tưởng chừng như là quái vật lớn. Chỉ có thể làm mờ cơ hỏa pháo. Liên chiến hạm đều không thể đi lên. Mà như vậy pháo đài, nộ triều thành tổng cộng có 3 cái. Còn có cái kia trụ sở bí mật ở trên thượng cổ siêu cấp cường nỏ. Trầm Lãng cũng chứa chỉ 9 bộ. Toàn bộ an chứa ở chiến hạm lên. Cái này chủng thượng cổ cự nỏ tuy là đánh không có cự pháo xa như vậy. Thế nhưng độ chính xác bên ngoài cao. Hơn nữa lực xuyên thấu nhất định kinh người. Cái thế giới này đầu gỗ chiến hạm dễ dàng trực tiếp liền bắn xuyên. Giác đường nói. Chúa quân. Ngài liền yên tâm xuất chinh đi. Tại dạng này mặt phòng ngự trước. Nếu như chúng ta còn làm cho người đánh lén nộ triều thành. Cái kia khô lâu đảng liền không mặt mũi nào sống ở thế giới này lên. Nếu để cho người đoạt quyền làm chủ trên biển, chúng ta đây cũng có thể trực tiếp tự sát. Trầm Lãng nói. Không chỉ có là nộ triều thành. Kim Sơn đảo cũng rất trọng yếu. Thậm chí nó trình độ trọng yếu hoàn toàn không thua gì nộ triều thành. Chúa quân yên tâm. Chúng ta ở Kim Sơn đảo bố trí 1.000.000 đại quân. Vượt lên trước 100 ồ hỏa pháo. 100 chiến thuyền chiến hạm. Giác đường nói. Thế nhưng Thiên Phong đảo đóng thuyền căn cứ bên kia. Còn có Huyền Vũ hầu tước phủ bên kia phòng ngự lực lượng liền phi thường bạc nhược. Trầm Lãng nói. Nộ triều thành cùng Kim Sơn đảo quan trọng hơn. Thiên Phong đảo khoảng cách nộ triều thành gần. Chỉ cần quyền làm chủ trên biển không mất. Thiên Phong đảo vấn đề hẳn là không được đại, còn Huyền Vũ hầu tước phủ chúng ta đã tạm thời toàn bộ rút khỏi. Tin tưởng cũng không có ai sẽ đi công chiếm. Ngày mai sẽ phải xuất chinh. Hôm nay muộn trên Trầm Lãng hiếm có nhàn rỗi có thể làm bạn mấy người hài tử phía trước ở Trầm Lãng cày cấy xuống. Ninh Diễm công chúa rốt cuộc lại một lần nữa mang thai. Trầm Lãng không có đem cái này chàng ly biệt khiến cho như vậy ngưng trọng. Bởi vì đây cũng là một hồi tất thắng chi chiến. Hắn chuẩn bị như này chi đầy đủ. Hắn liền như là thường ngày giống nhau. Cùng bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Nhưng sau cùng yêu yêu vẽ vẽ. Cuối cùng ba đứa hài tử đều ngọt ngào ngủ. Người thực sự là hội bất công. Trầm Lãng tan quản đã rất khắc chế. Nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được càng nhiều rơi vào yêu yêu khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Vì vậy hắn sinh lòng hổ thẹn ở Trầm Mật cùng Trầm Lực cái trán trên hôn nhất khẩu. Ninh Diễm làm Trầm Lãng thê tử. Khẳng định có thể cảm giác được điểm này. Đặt ở phía trước nàng nhất định sẽ tức giận. Nhưng là bây giờ nàng đã rất tự thỏa mãn. Bởi vì Trầm Lãng đã làm hết sức bù đắp Trầm Lực. Vừa có khoảng không sẽ dạy hắn đọc sách viết chữ. Nói cho hắn cố sự. Giáo Trầm Lực là nhất chủng phi thường có cảm giác thành công chuyện tình. Bởi vì hắn quá chăm chú trí thương trung lên. Giống như yêu yêu bảo bối là thuộc về thông minh tuyệt đỉnh. Một giáo sẽ thậm chí không dạy đều sẽ. Trầm Lãng ôm Ninh Diễm hông. Ôn nhu nói. Lần này ta nhất định đem Phổ Vương. Ninh Chính. Biện Phi. Lê Mục. Lê Chuẩn. Lê An chờ tất cả mọi người cứu ra. Ta nhất định sẽ không để cho bọn họ lại bị thương tổn. Ninh Diễm gật đầu. Cũng không nói gì. Đầy đủ một lúc lâu. Nàng mở miệng nói. Mấu chốt nhất là chính mình. Không muốn chịu đến bất cứ thương tổn gì. Xuân Hoa tiếp nộ triều thành phải nhờ vào ngươi. Trầm Lãng nói. Phụ thân của ngươi. Hai vị ca ca. Hai vị chị dâu. Còn có vài cái tiểu chất tử ta đều hồi cứu ra. Trương Xuân Hoa múa bút thành văn, cũng không có ngẩng đầu, nói thẳng, thế nhưng cũng muốn nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Hứa hẹn cam kết gì? Trầm Lãng lập tức không trả lời. Trương Xuân Hoa nộ mà ngẩng đầu lên nói, chờ cứu ra phụ thân ta cùng ca ca về sau, liền lập tức cưới ta làm phi, ta mỗi ngày đều dốc hết tâm huyết. Chẳng lẽ là vì lý tưởng sao? Nếu không phải là có thể trở thành Đại Càn Đế Quốc Hoàng Phi, ta dựa vào cái gì liều mạng như vậy à? Cưới ta, cưới ta, cưới ta, ta nhớ được, ta đương nhiên nhớ kỹ. Trầm Lãng nhanh lên lịnh bợ nói. Xuân Hoa khổ cực, khổ cực, nhưng về sau hắn xuất ra một tấm mặt nạ dưỡng da, nghiêm túc dán tại Trương Xuân Hoa mặt trên nói, đến, đến, đến. Một bên làm mặt nạ dưỡng da, một bên công tác. Trầm Lãng tiếp kiến Kim Sĩ Anh làm Kim Thị gia tộc đã từng cường đại nhất võ tướng. Kim Sĩ Anh không hề cường đại, 2 năm trước thậm chí đã không bằng Mộc Lan, thế nhưng tiến nhập Ma Dược Đại Tam Giác về sau, hắn vũ lực đạt được to lớn đề thăng. Bây giờ tuổi gần 40, hắn đã đạt được một cái võ tướng đỉnh phong. Hắn chiến trường võ đạo còn chưa tới tông sư cấp, nhưng đã chênh lệch không xa. Đại ca, ngươi ở đây Ngô Quốc hài tử kia hẳn là đã 4 tuổi nhiều đi. Trầm Lãng hỏi. Phía trước Ngô Quốc vì cầm Hạ Nộ triều thành, đối với Kim Sĩ Anh dùng mỹ nhân kế, kết quả nữ nhân kia chính mình ngược lại rơi vào đi. Cuối cùng hai bàn tay trắng trở lại Ngô Quốc, sinh kế tiếp cậu bé, đến nay như cũ không có gả, nhất người độc tự nuôi nấng hài tử. Mà Kim Sĩ Anh đến bây giờ cũng như trước độc thân chưa lập gia đình. Bề hạ tuyệt đối không thể có xưng hô này, bề tôi không dám nhận. Kim Sĩ Anh quỳ rạp trên đất lên. Trầm Lãng nói, Ngô Vương vẫn là cơ trí, hơn nữa cũng là có đảm đương, tuy là hắn chưa từng có phái qua sứ giả đến, nhưng trong lòng ta lại có thể cảm giác được, ở đối kháng Đại Viêm Đế Quốc hắn là cùng chúng ta đứng ở cùng nhất lập trường. Chỉ bất quá hắn hiện tại không dám đối với ta ôm kỳ vọng, chờ Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến thắng lợi về sau, tất cả cuộc diện sẽ cải biến, đến lúc Ngô Vương sẽ phải đem chị dâu cùng tiểu chất tử cùng nhau đưa tới. Ta ở Nộ Triều Thành cho các ngươi bổ sung một hồi hôn lễ. Kim Sĩ Anh dập đầu nói, bề tôi tạ ơn bề hạ long ăn. Trầm Lãng rất không nói. Hắn một chút đều không muốn trở thành cái gì Đại Càn Đế Quốc Hoàng Đế, cũng không thích người khác luôn mồm xưng bề hạ. Nhưng không được quản hắn nói nhiều hơn nữa lần đều vô dụng. Kim Sĩ Anh cùng Lan Phong tướng quân đám người căn bản sẽ không đổi giọng, hơn nữa còn muốn đi quản người khác đối với Trầm Lãng xưng hô. Chỉ cần không được kêu Trầm Lãng bệ hạ, bọn họ động một chút là muốn đi khuyên nhủ người khác. Tiếp Nộ Triều Thành phòng ngự, ngươi liền phí tâm. Trầm Lãng đạo. Kim Sĩ Anh dập đầu nói, bề tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá nghĩa phụ, phụ tá Khương Vương bệ hạ. Trầm Lãng đi về sau, Nộ Triều Thành cầm lái người chính là Kim Trác, mà tối cao võ tướng tắc thì là Khương Vương A Lỗ Na Na. Cái này hung mãnh hung hãn nữ nhân, bây giờ đã trở thành tuyệt đối tông sư cấp cường giả. Trầm Lãng, a không được, bệ hạ, chúng ta nhóm đầu tiên tơ lụa chuẩn bị lúc nào vận chuyển về phương Tây thế giới à? Từ Thiên Thiên hỏi. Liên quan tới Trầm Lãng xưng hô, Từ Thiên Thiên chính là thổ hải người. Mỗi một lần nàng kêu Trầm Lãng tên, đều sẽ đổi rất nhiều người tận tình khuyên nhủ, nói cái gì lễ không thể bỏ. Trầm Lãng nói, nhóm đầu tiên tơ lụa rất nhiều sao? Từ Thiên Thiên nói, đại bộ phận đều thiêu hủy, thế nhưng pháo đài lớn địa hạ thương khố tơ lụa cũng còn hoàn hảo, số lượng phi thường cử đại. Ta nghe Trương Xuân Hoa nói, chúng ta kim tệ dự trữ đã không nhiều lắm. Hiện tại tiền tài đối với Trầm Lãng ý nghĩa đã cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa hắn dưới quyền chừng 200.000 người đã trải qua hình thành một cái kinh tế bế hoàn, nhưng coi như như đây, như trước xài tiền như nước, lúc này đây xuất chinh cần đại lượng lương thực, toàn bộ là hướng Lôi Châu đảo di dân mua. Mà Lôi Châu đảo di dân vì Thiên Nhạc Thành chi chiến hầu như bỏ ra tất cả, biểu hiện ra trước nay chưa có nhiệt tình, thậm chí thà rằng chính mình ăn chấu quát hiếm, cũng đem tất cả lương thực đều giao cho Trầm Lãng. Cái này 10 vạn di dân vì Trầm Lãng hầu như dốc hết hết thảy. Đương nhiên bọn họ cũng nhận được tiền. Thế nhưng ở Trầm Lãng cái này tiểu vương quốc bên trong, tiền dùng chỗ tạm thời không lớn, trừ phi đợi được hắn cầm hạ toàn bộ nhà quốc về sau, kim tiền sức mua mới hội thể hiện ra. Ngươi tổ mẫu cùng đệ đệ ở Nộ Triều Thành có thể đã quen thuộc chưa? Trầm Lãng hỏi. Rất khỏe mạnh, so với phía trước dường như thiên đường, từ thiên thiên đạo. Nhưng về sau, hai cái người lại một lần nữa không nói gì. Ta đi. Trầm Lãng đạo tiếp, hắn còn muốn hướng nhạc phụ nhạc mẫu, phụ mẫu cáo biệt. Trầm Lãng bảo trọng. Từ thiên thiên nói. Bất kể như thế nào, vận mệnh của ta đã cùng ngươi buộc chung một chỗ. Không để cho ta cùng người nhà lần nữa lang thang phiêu bạt. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Ngày kế Trầm Lãng xuất lính 2 vạn đại quân. Ly khai Nộ Triều Thành. Đăng trên hạm đội khổng lồ. Hướng nhạc quốc đi. Viễn Trinh Thiên Nhạc Thành đến đây đưa tiến nhân càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều vượt lên trước 10 vạn người. Hầu như toàn bộ Lôi Châu đảo di dân đều đến. Có rất nhiều người thậm chí là trước thiên liền suốt đêm bước đi tới. Trầm Lãng bệ hạ vạn thắng. Muôn năm vạn vạn tuế, không biết là người nào bắt đầu trước. Cuối cùng mười mấy vạn người cùng kêu lên hô to. Trầm Lãng bệ hạ vạn thắng. Muôn năm vạn vạn tuế, thanh âm vang tận mây xanh. Trầm Lãng đứng ở đầu thuyền lên. Nhìn Nộ Triều Thành đất trống lên. Rậm rạp quỷ đầy vô số người. Một màn này cùng năm đó hắn ly khai Đông Phương thế giới thời điểm gì tương tự, cái này trùng vạn chúng kính ngưỡng cảm giác. Thật sự là làm cho người có chút tê cả da đầu. Mấy ngày về sau Trầm Lãng 2 vạn đại quân đăng trên nhà quốc lục địa. Tuy là hắn đã từng xuất lính 2000 danh Amazon nữ chiến sĩ tiến nhập Huyền Vũ Hầu Tước Phủ. Nhưng đại quân đăng trên Đông Phương thế giới lục địa vẫn là lần đầu tiên. Vật tư cùng vũ khí thật sự là nhiều lắm, theo hạm thuyền vận chuyển đến thổ địa trên trọn dùng mấy ngày. 3 ngày về sau, hắn đại quân mới lại một lần nữa hoàn thành tập kết. Nhưng sau trùng trùng điệp điệp hướng nhà quốc đô thành phương hướng tiến quân. 2 vạn đại quân. 4000 thất Amazon lớn ngựa. 400 ồ hỏa pháo. Mười mấy vạn phát các loại hình đạn pháo. Đếm không hết vật tư đoàn xe. Chọn kéo dài mười mấy dặm. Quân đội của hắn trải qua Huyền Vũ Thành thời điểm cũng không có vào thành, miễn cho người bên trong thành lúc túng. Nhưng mà tường thành lên một cái nhân ảnh xuất hiện ngay từ đầu là mười mấy cái. Về sau mấy trăm. Mấy ngàn cái. Mấy vạn người. Những thứ này đều là Huyền Vũ Thành bách tính. Bọn họ ngay từ đầu đứng ở tường thành lên. Về sau trực tiếp vọt tới thành bên ngoài. Đưa mắt nhìn Trầm Lãng quân đội. Ánh mắt mọi người trung bao hàm kỳ vọng. Cũng không biết là cái nào người dẫn đầu. Có người hô to. Trầm Lãng bệ hạ vạn thắng. Trầm Lãng bệ hạ vạn thắng, ngay từ đầu chỉ có lác đác không có mấy người đang kêu. Bởi vì ai hô lên những lời này chính là phản nghịch. Có thể sẽ bị bắt. Phía trước toàn bộ Huyền Vũ Thành bị bắt mấy ngàn người. Thế nhưng ở không rõ tâm tình bên trong, vô số người dần dần quên sợ. La lên người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng biến thành mấy vạn người hô to. Trầm Lãng bệ hạ vạn thắng. Muôn năm vạn vạn tuế muôn năm. Muôn năm vạn vạn tuế, mấy vạn người càng kêu càng vang. Cuối cùng đinh tai nhức óc. Trầm Lãng lại một lần nữa rợn cả tóc gáy. Thậm chí có chút nhiệt huyết sôi trào. Những người dân này cuối cùng vẫn tuyển trạch đứng ra, la lên ra tiếng lòng của mình, thiên hạ nhân tâm tại khương bất tại cơ. Bệ hạ muôn năm. Muôn năm. Vạn vạn tuế, vô số người dường như gió thổi ruộng lúa mạch một dạng. Thật chỉnh tề quỳ xuống lên. Mặt mũi đỏ bừng. Ánh mắt cuồng nhiệt thêm kích động. Trầm Lãng dừng lại. Nhìn Huyền Vũ Thành mấy vạn dân chúng. Phía trước hắn vô số lần hướng dân chúng dựng thẳng qua ngón giữa. Hắn căn bản cũng không phải là hợp cách quân chủ. Mấy vạn người dừng hạ hô to, hết thảy ánh mắt đều ngưng tụ ở Trầm Lãng khuôn mặt lên. Trầm Lãng hướng mấy vạn người chắp tay, khom lưng hành lễ. Chư vị, hy vọng ta Trầm Lãng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. trong lòng hắn mặc đạo, nhưng sau xuất quân tiếp tục đi tới. Sau đó Trầm Lãng quân đội không được quản đi tới nơi nào, đều sẽ có vô số bách tính dũng mãnh tiến ra. Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến còn chưa khai mở, toàn bộ Nhạc quốc liền đã sôi trào. Vượt lên trước ngàn vạn dân chúng liền đã sôi trào. Bọn họ dồn dập ra nghênh tiếp Trầm Lãng quân đội, Lạc giọng kiệt lực hô to: "Trầm Lãng bệ hạ muôn năm, muôn năm." Vạn vạn tuế nửa tháng sau, Trầm Lãng quân đội chính thức tiến nhập Thiên Nhạc Thành đại chiến trường. Sử thượng tối cường người ở rể 79 chương 774 tỏ thái độ Ngô quốc vương cung. Su mật viện phó sứ Nam Khang hầu Ngô Mục đang ở cầm một chi một kiếm cùng một đứa bé đối chiến. Hai tử kia khỏe mạnh kháo khỉnh, khoảng chừng 4-5 tuổi tả hữu, huy kiếm tư thế hữu mô hữu dạng, bất kể là bước tiến cùng thân pháp đều rất không sai, hoàn toàn không giống như là một cái 4-5 tuổi hài tử hẳn có tiêu chuẩn. Tiếp đó ta phải nhanh nha, Ngô Mục đạo. Sau đó trong tay một kiếm ra túc, không ngừng vung chiến, hài tử kia không ngừng lùi lại, nhanh chóng đón đỡ. Đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai, kiếm thứ tư, kiếm thứ chín. Ngươi thua. Ngô Mục một kiếm để ngang cổ của hắn lên. Tiểu Nam Hải tức thì có chút ảo não. Hắn lúc đầu cảm thấy cuối cùng một kiếm còn vẫn có thể ngăn trở. Kết quả không có ngăn trở. Tức thì muốn vùi đầu tiếp tục luyện kiếm. Được. Có chương phải có trì. Mọi việc cũng không thể quá mức nóng lòng cầu thành. Báo tử ngươi đã phi thường ra sắc. Cậu ở ngươi tuổi tác này thời điểm sẽ không có lợi hại như vậy. Ngô Mục ôm lấy đứa bé này, xoa xoa đầu của hắn. Ngô Vương đứng ở cửa cung, tràn đầy phấn khởi mà nhìn hài tử này luyện kiếm. Nhìn thấy Ngô Mục đem hài tử ôm tới, hắn không khỏi cười nói: "Báo tử, lúc nào cùng quả nhân học tập chơi cờ à, không muốn học?" Hài tử này gọn gàng liền nói: "Vì sao không muốn học chơi cờ à?" Ngô Vương đạo. Hài tử nói: "Chơi cờ không được lợi hại." Ngô Vương nói: "Như muốn trở thành đại tướng quân, luyện võ là được rồi. Nhưng nếu như muốn trở thành đại nguyên soái, tựu muốn đánh cờ." Hài tử nói: "Chơi cờ không dễ chơi." Tiếp lấy hài tử này cảm thấy bị đại nhân ôm vào trong ngực có chút lãng phí quang âm. Gơm. Y. U. Nơ. Gơm. Răng xuống. Lại một lần nữa cầm lấy một kiếm, bắt đầu liều mạng luyện kiếm. Cuối cùng một chiêu kia đón đỡ hắn nhất định phải luyện tập 1000 lần. 1000 lần. Nhất định phải ngăn trở cậu cuối cùng một kiếm. Đương nhiên hắn hiện tại còn không biết. Ngô Mục cậu mãi mãi cũng hồi một kiếm cuối cùng nữa. Trừ phi có nhất thiên võ công của hắn vượt lên trước Ngô Mục. Vậy sẽ không một kiếm cuối cùng nữa. Hài tử này tính cách chính là quật, chính mình cùng chính mình không qua được. Ngô Mục nói: "Chẳng qua án cứ theo đà này, tối đa 20 mấy tuổi là hắn có thể đánh bại ta." Nổ giang sóng sau đè sóng trước. Này lúc, một cái xinh đẹp thiếu phụ nữ quan đi tới, nghiêng người hành lễ nói: "Bái kiến bệ hạ, bái kiến hầu gia." Nàng chính là cái này mẹ của đứa bé Ngô U. Cũng chính là đối với Kim Sĩ Anh sử dụng mỹ nhân kế cô gái kia, Ngô Mục Đường muội. Bây giờ thân phận của nàng là Ngô quốc Thái hậu bên người nữ quan. Thái hậu niên kỷ tuy là không được lớn, ánh mắt lại không được tốt. Ngô U liền vì nàng đọc đọc sách, viết viết thơ. Ngược lại cũng phi thường nhàn nhã. Hơn nữa địa vị cũng phi thường siêu nhiên. Ở năm ngoái thời điểm, nàng trên người có nhiều một cái chức vụ. Trưởng quản Ngô quốc Hắc Thủy Thai Đệ Nhị Ti, trở thành một đặc vụ đầu lĩnh. Nàng huyết duyên cớ kỳ thực cách Ngô Vương rất xa, nhưng dù sao trên danh nghĩa là Ngô Vương đường muội, mấy năm nay bộ dạng chỗ xuống, nàng là phi thường đáng giá tín nhiệm, cho nên Ngô Vương phái nàng đi Hắc Thủy Thai rất bình thường. Tựu như cùng năm đó Ninh Nguyên Hiến phái Ninh Khiết trưởng công chúa đi Hắc Thủy Thai giống nhau. Bệ hạ, đây là đệ nhị ti gần nhất lấy được tình báo. Ngô U đem một sấp thật dày đặt ở Ngô Vương trước mặt. Nhiều như vậy, Ngô Vương đạo. Ngô A nói: "Trầm Lãng trở về, thế cuộc đại biến. Chúng ta Ngô quốc cảnh nội cũng gió nổi mây vần, nổi các bên kia đã tiến thêm một bước thu huyền. đồng thời đem bàn tay hướng binh quyền. Ngô Vương trực tiếp đem trung gian cái kia một phần tình báo rút ra xuất hiện, bởi vì này phía trên có rõ ràng lông vũ tiêu chí đại biểu cho trọng yếu phi thường. Nhìn xong về sau, hắn sắc mặt kịch biến, run rẩy nói, bọn họ đây là muốn làm gì? Vương Thúc đã là quả nhân cuối cùng một đạo tường thành. Bọn họ dĩ nhiên muốn đồng Vương Thúc. Ngô Vương trong miệng Vương Thúc chính là Xu Mật Sứ Ngô Trực. Hắn tuyệt đối cũng coi là Ngô Quốc Kình Thiên Ngọc Trụ, bảo hộ ở Ngô Vương trước mặt sắt thép tường thành. Trầm Lãng gặp chuyện không may về sau, Đại Viêm Đế Quốc mượn tiêu diệt Trầm Lãng danh nghĩa, vận dụng nửa thế giới quân đội uy hiếp thiên hạ chư quốc, gia tốc các nước cải cách tiến trình, hủy bỏ thượng thư đài cải tổ nội các, đồng thời nội các thủ tướng từ Đại Viêm Đế Quốc sai khiến. Ngô Quốc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ Ngô Quốc nội các thủ tướng Trương Đan Phong tuy là cũng là Ngô Quốc phát tích, thế nhưng cùng Trúc thì gia tộc giống nhau. Hắn chính là Đại Viêm Đế Quốc lính hầu. Hắn trở thành Ngô Quốc nội các thủ tướng về sau, liền bắt đầu thu nạp Ngô Quốc nội chính quyền, đồng thời thu mua Ngô Quốc quan văn vì Đại Viêm Đế Quốc cống hiến. Quốc vương ý chỉ không có nội các đại ấm thì trở thành trung chỉ, liền mất đi quyền uy tín. Liền chỉ cần điểm này, liền đã để Ngô Vương uy nghiêm và quyền lực hao tổn gần nửa. Hơn nữa Trương Đan Phong cái này nội các thủ tướng chỉ thuộc về Đại Viêm Đế Quốc nội các, Ngô Vương không có quyền xử trí. Cái này làm cho hắn nằm ở một cái phi thường siêu nhiên vị trí, chí ít ở nội chính quyền lực trên có thể cùng Ngô Vương địa vị ngang nhau. Mà làm một quốc vương, làm sao có thể tự thân hạ tràng cùng một cái thần tử võ đài? Lúc này Xu Mật Sứ Ngô Trực đứng ra, che ở Ngô Vương trước mặt. Hắn tới cùng nội các thủ tướng Trương Đan Phong đấu, khiến cho Ngô Vương như trước có thể đứng ở tối cao tài quyết giả vị trí lên. Trong hai năm qua nhờ có Ngô Trực Vương Thúc cùng nội các tranh đấu gay gắt, nhờ vậy mới không có làm cho Ngô Vương tiến thêm một bước hư danh. Chí ít đến bây giờ vị trí, Ngô Quốc đại bộ phận binh quyền như trước nắm giữ ở Ngô Thị Vương tộc trong tay. Trước mắt cái này Nam Khang Hầu Ngô Mục, tuy là ở nộ triều thành đại bại, ngã một cái rất lớn té ngã, nhưng bây giờ cũng đã trở thành Xu Mật Viện phó sứ. Vì Ngô Vương nắm giữ mười mấy vạn đại quân, cái này dính lông chim tình báo trọng yếu nhìn bề ngoài phi thường nhỏ bé, chính là một cái trang viên quản sự đánh chết một gã tá điền. Loại án này mỗi ngày cũng không biết muốn phát sinh nhiều thiếu món, nhưng là khi mà thành chủ đã bắt đầu kiểm tra, đồng thời đã đem đương sự toàn bộ bắt. Ngô Vương liếc mắt liền nhìn ra, đây là nội các có người sai xử, đây là muốn nhấc lên một cái kinh thiên đại án. Nguyên do bởi vì cái này trang viên chủ nhân là Ngô Trực một cái gia nô, bởi vì lập hạ quân công, cuối cùng tấn thăng đến lục phẩm tướng quân về hưu, về đến cố hương trở thành một địa chủ, nắm giữ một cái không lớn không nhỏ trang viên. Cuối cùng cái này vụ án đã sẽ diễn biến trở thành thổ địa thôn tính, xem mạng người như cỏ rác lên. Hơn nữa như không có đoán sai, tiếp người chết càng ngày sẽ càng nhiều, hội lan ra kéo dài được càng ngày càng lớn. Cuối cùng thôn tính thổ địa hội vượt lên trước mấy triệu mẫu lấy lên, người chết hội mấy trăm hơn ngàn. Nói chung, hỏa diễm cuối cùng nhất định sẽ đốt tới Ngô Trực đầu lên. Hắn sẽ trở thành cái này tràng thổ địa thôn tính, vô số dân chúng trôi giạt khắp nơi hắc thủ sau màn. Ngô Trực người cũng như tên, hắn là một cái phẩm đức chính thẳng cao thượng người. Hắn bản thân là không có gì tham nhũng việc, hắn danh hạ trang viên cùng thổ địa cũng không có bao nhiêu. Nhưng hắn đảm nhiệm Ngô Quốc Xu Mật Sứ mười mấy hai mươi năm, bộ hạ có nhiều thiếu tướng lính, có nhiều thiếu môn sinh. Hơn nữa mấy năm nay tới nay, Ngô Vương vì chèn ép văn bề tôi, phải cố gắng cất cao võ tướng địa vị. Cho nên phương diện này có hay không thổ địa thôn tính, có hay không bất công, đây nhất định là có. Bây giờ quan văn tập đoàn nhiều tới gần nội các, đám lửa này chính là đốt hướng võ tướng tập đoàn, nhất là chúng ta vương tộc hôn quý. Ngô Mục nói, tiếp nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, biến thành làm người nghe kinh sợ, khiếp sợ thiên hạ đại án. Bọn họ lần này là quyết tâm muốn cho Vương Thúc xuống đài. đồng thời đem bàn tay hướng Ngô Quốc binh quyền. Ngô An nói, Viêm Kinh đã phóng xuất thanh âm, thượng thư đài đã hủy bỏ 2 năm, tiếp su mật viện cũng có thể xóa su mật sứ nhất người tiến nhập nội các, thừa lại hạ su mật viện phó sứ có thể tiến nhập binh bộ. Nhưng sau từ nội các chỉ đạo binh bộ, cái này đã không tính là ấm nước sôi hút lên, mà là nước sôi nấu ếch. Ngô Vương nói, cái kia vị trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ liền nóng lòng như vậy sao, tự muốn ở hắn đảm nhiệm bên trong, đem sở hữu sự tình đều làm xong, hắn cả đời này đã có đầy đủ phong công vĩ nghiệp, liền không thể đem một vài sự tình giao cho hạ nhất đại đi làm sao? Ngô Mục nói, bệ hạ, lẽ nào chúng ta cái này như vậy khoanh tay chịu chết sao? Ngô Vương nói, Đại Viêm đế quốc quá cường đại, dễ dàng liền có thể nghiền chết chúng ta. Chúng ta còn cùng Đại Viêm đế quốc giáp giới, đây quả thực là thiên đại bi kịch, chống lại là muốn chết, không được chống lại là chờ chết. Ngô U rút ra trong đó một phần tình báo, đưa cho Ngô Vương nói, đây là Nhạc Quốc tình báo, Trầm Lãng đại quân đã viễn chinh Thiên Nhạc thành qua chi chỗ. Vạn dân hô to Trầm Lãng bệ hạ vạn thắng. Muôn năm vạn vạn tuế, dân tâm dường như sóng to gió lớn một dạng, cũng đứng ở Trầm Lãng bên này. Ngô Vương nói, vậy ngươi cảm thấy Thiên Nhạc thành đại quyết chiến, ai thua thắng thua? Ngô Mục nói, Trầm Lãng liền 2 vạn quân đội, Ninh Thiểu cùng Trúc Thị gia tộc có gần 50 vạn đại quân, ẩn nguyên hội thiết huyết quân 2 vạn, Thông Thiên tự tăng binh 1 vạn, Thiên Nhai hải các huyết hồn quân 2 vạn, ta không gì sánh được khát vọng Trầm Lãng có thể thắng lợi. Nhưng là quá mơ hồ, hầu như không dám huyễn tưởng. Ngô An nói, ta cũng cảm thấy một trận chiến này không có hy vọng. Ngô Vương nói, Thiên Nhạc thành quyết chiến không chỉ có quan hệ đến Nhạc Quốc vận mệnh, Trầm Lãng vận mệnh, cũng quan hệ đến chúng ta Ngô Quốc vận mệnh. Ta nội tâm cũng không dám trông cậy vào Trầm Lãng có thể thắng lợi, nhưng một trận chiến này đúng là chúng ta tất cả hy vọng. Một ngày Trầm Lãng thắng, viên kia mới thái dương liền mọc lên, bất kể là Ngô Quốc vẫn là Sở Quốc đều sẽ đạt được cơ hội thở dốc, đều có cơ hội chống lại. Như một trận chiến này thua, cái kia thiên hạ liền chính thức tiến nhập tới ám thời khắc, bất kể là chúng ta Ngô Quốc vẫn là Sở Quốc đều cùng đợi vận mệnh bị hủy diệt đi. Cho nên đối với Trầm Lãng một trận chiến này, ta thật là một chút hy vọng cũng không dám ôm. Nhưng ta nội tâm cũng không so với khát vọng hắn thắng lợi, thậm chí nguyện ý đi cầu khẩn đầy trời thần Phật phù hộ Trầm Lãng thắng lợi. Ngô Vương chợt cắn răng nói, một trận chiến này như Trầm Lãng bệ hạ thắng lợi, ta cam đoan thứ nhất đứng xuất hiện hưởng ứng. Ta trước tiên liền sắc phong Ngô U vì quận chủ, đồng thời đem ngươi cùng báo tử đưa đi Nộ Triều Thành, dùng gả công chúa nghi thức đem ngươi gả cho Kim Sĩ Anh. Ta không lấy chồng, cái kia chính là một tên khốn kiếp. Ngô U khuôn mặt đỏ lên. Ngô Vương nói, Kim Sĩ Anh không phải một tên khốn kiếp, đã từng bởi vì lòng đố kỵ, hắn kém chút tới gần lạc lối, nhưng hắn như trước thủ vững bản thân cùng trung thành. Bây giờ hắn phẩm cách đã kiên cố không tổn hao gì, làm Kim Mộc Lan đã từng nghĩa huynh, hắn tương lai ít nhất là một cái hầu tước, gả cho hắn ngươi là vinh dự. Ngô Mục nói, hơn nữa vì Ngô Quốc, ngươi cũng không thể không lấy chồng. Đây là chúng ta Ngô Quốc một cái tín hiệu, chống lại Đại Viêm đế quốc tín hiệu. Sở Quốc Vương Đô, Tân Sở Vương hầu như thời thời khắc khắc đều đứng tại địa đồ trước mặt, thường cách một đoạn thời gian thì cứ hỏi một câu, Trầm Lãng bệ hạ đến đâu? Trong thái tử thái sư Lý Huyền Kỳ nói, Trầm Lãng bệ hạ quân đội đã tiến nhập Thiên Nhạc thành chiến trường, quyết chiến hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Tân Sở Vương nắm chặt nắm tay, thấp giọng nói, lão sư, ngươi nói nếu như ta này thì phái một chi bộ đội tinh nhuệ nhất đi trợ giúp Trầm Lãng bệ hạ, sẽ như thế nào? Lời này vừa ra, thái tử thái sư Lý Huyền Kỳ lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể á. Quả nhân không cam lòng, quả nhân không cam lòng. Tân Sở Vương quát ầm lên, Đại Viêm đế quốc mưu hại ta phổ vương, Có bức bách quả nhân xóa thượng thư đài cái này cũng chưa tính. Thượng thư đài ba gã tể tướng đều chết oan chết uổng. Có hai cái hay là hắn nhóm bức lấy quả nhân giết chết, bây giờ toàn bộ nội các đều rơi vào Đại Viêm đế quốc trong tay. Bây giờ bọn họ lại đem hỏa thiêu hướng quả nhân vương hậu. Muốn ta phế hậu. Nhưng sau cưới vợ phù đồ sơn nữ nhân kia ta đây vẫn là vương sao, vẫn là vương sao? Lý Huyền Kỳ nói. Bệ hạ. Bệ hạ. Ngài hẳn là nhớ kỹ đương thời tiên vương mới vừa chết bất đắc kỳ tử. Ngài là bực nào anh minh thần vũ. Nhẫn nhục chịu đựng. Tuyệt đối không thể khoe nhất thì khí phách mà bị ngập đầu chi tai họa a. Trầm Lãng tiêu thất về sau. Đại Viêm đế quốc liền đối với thiên hạ chư quốc tiến hành trắng trợn đoạt quyền. Đứng mũi chịu sào chính là Sở Vương, bởi vì này vị trẻ tuổi tân Sở Vương ở Viêm Kinh xem ra chính là một cái gai đầu. Đế quốc Liêm Thân Vương đương thời nói xong rõ rõ ràng ràng, làm cho tân Sở Vương phối hợp Ninh Kỳ. Kết quả cái này vị tân Sở Vương xoay người liền cùng Trầm Lãng hợp tác, đem Ninh Kỳ cho bấy nửa chết. Hành động này liền làm tức giận Viêm Kinh, cho nên tiếp tân Sở Vương cũng gặp nghiêm khắc nhất đả kích. Hắn vài cái thượng thư đài tâm phúc đại thần, cơ hồ bị sát quang. Toàn bộ nội các đều đổi nhất lần, bây giờ hắn vợ cả khả năng đều không bảo đảm. Cái kia vị Viêm Kinh quý nữ, Phù Đồ Sơn đệ tử, chẳng mấy chốc sẽ trở thành hắn tân vương hậu. Năm đó tiên vương là như thế nào bị Nhan Phi độc chết, đó chính là Phù Đồ Sơn đệ tử. Không chỉ có như đây, bây giờ Sở Quốc bên trong còn có một cái phi thường đáng sợ nghe đồn. Nói tân Sở Vương dâm loạn cung đình, khinh nhờn mẫu phi, khinh nhờn thái hậu. Đây quả thực là thiên đại oan uổng, hoàn toàn là giả dối không có thật việc. Thế nhưng ở có sự mưu truyền bá xuống, lời đồn đãi này đã càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay Thái hậu danh tiếng vốn là không được, bởi vì đương thời nàng bị Trầm Lãng bắt được, còn trước mặt mọi người dạo phố. Tân Sở Vương có thể chứng kiến vô cùng nguy hiểm một màn. Một ngày Thái hậu chịu không được áp lực cường đại, công khai đứng ra chỉ trích Tân Sở Vương dâm loạn mẫu phi. Vậy hắn liền xong. Chẳng những vương vị không bảo đảm, còn khả năng trở thành giai hạ chi tù. Đây là Đại Viêm đế quốc đối với hắn tuyệt đối uy hiếp. Làm cho hắn đối với nội các đoạt quyền bành trướng không cần có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thì có ngập đầu chi tai họa. Chính là bởi vì như đây, cái này vị tân Sở Vương mới có hơi mất đi phía trước cơ trí lãnh tính. Lão sư, ta bộ hạ có vài tên tông sư cấp cường giả, tân Sở Vương hỏi. Ba gã. Lý Huyền Kỳ đạo. Tân Sở Vương nói, đem hắn nhóm toàn bộ phái đi ra ngoài trợ giúp Trầm Lãng bệ hạ. Thái sư Lý Huyền Kỳ nói, bệ hạ, vạn vạn không được, vạn vạn không được, lúc này ngược lại là ngày thời khắc nguy hiểm nhất. Ta nói thêm câu nào khó nghe lời nói. Một trận Trầm Lãng bệ hạ quá mơ hồ. Bệ hạ ngài trợ giúp lấy hay không hoàn toàn cải biến không được chiến cuộc. Trầm Lãng bệ hạ chỉ có 2 vạn đại quân. Ninh Thiểu cùng Trúc thì sở hữu 40-50 vạn. Thiên Nhai Hải Các 2 vạn huyết hồn quân mới vừa đánh bại Tây Vực Chư Quốc cùng Đại Kiếp Tử 100 vạn liên quân. Một trận chiến này thật không có trông cậy vào. Trầm Lãng bệ hạ thật là châu chấu đá xe. Chưa chắc, chưa chắc, tân Sở Vương lắc đầu nói, ngươi đối với Trầm Lãng còn chưa đủ giải khai. Chẳng qua lão sư ngươi nói đúng. Ta hiện tại cần nhất làm không phải đi trợ giúp Trầm Lãng bệ hạ, mà là vì tiếp tình thế hỗn loạn mà chuẩn bị như Trầm Lãng bệ hạ đại hoạch toàn thắng. Vậy cũng là chúng ta Sở Quốc phản kích thời khắc. Cũng chính là ta đại khai sát giới thời điểm. Cái gì yêu ma rùa quái, ta toàn bộ giết được sạch sẽ. Ta tuyệt đối sẽ không giống ta phổ vương như vậy, tất ức mà chết ở một người nữ nhân trong tay. Ta cho dù chết cũng muốn oanh oanh liệt liệt mà chết. Ninh Nguyên Hiến cũng rất ghê gớm. Thời khắc mấu chốt dấu có chết bất khuất. Chỉ cần Trầm Lãng bệ hạ một trận chiến này thắng, ta cũng theo hắn, cùng Đại Viêm đế quốc làm đến cuối cùng. Thái tử thái sư Lý Huyền Kỳ nhìn cách này vị trẻ tuổi Sở Vương. Vẹn vẹn thời gian 2 năm, hắn đầu tóc liền có một bộ phận bạch. Cách này thời gian 2 năm, hắn bị không phải áp lực cực lớn, mà là vô cùng nhục nhã. thiên hạ trong chư vương hắn chịu đến Đại Viêm đế quốc chèn ép là nghiêm trọng nhất, cũng là nguy hiểm nhất. Sử thượng tối cường người ở rể 79 chương 775 trận chiến đầu tiên, Tân Sở Vương dần dần an tĩnh lại. Nhưng sau tại địa đồ trước mặt ngồi xếp bằng xuống, bày đặt một chi kiếm ở trước mặt, chậm rãi nói: thời gian kế tiếp, chuyện gì tình đều không nên quấy rầy ta, cũng không nhất định cho ta đưa cơm, thanh thủy là được rồi. Sau đó, hắn đem bảo kiếm đặt ở đầu gối của mình lên, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Đã vô pháp tại chiến trường trên trợ giúp Trầm Lãng, vậy vì Trầm Lãng tuyệt thực cầu khẩn. Cái này chủng tuyệt thực nghi thức ở thiên hạ chư quốc vẫn tương đối lưu hành. Làm một cái quốc gia bạo phát quốc vận trận chiến thời điểm, quân vương thường thường hội tiến hành tuyệt thực cầu khẩn, cầu xin trời cao quan tâm. Chỉ bất quá bất luận cái gì quân vương đều là vì bản quốc chiến tranh cầu khẩn, cơ hồ không có xuất hiện vì nước khác chiến tranh tuyệt thực cầu nguyện. Sở Vương cơ trí đương nhiên biết cái này chủng nghi thức cầu khẩn căn bản không có ít gì chỗ. Hắn hiện tại thậm chí không tin có cái gì thiên ý, nhưng đây là nhất chủng chính trị tỏ thái độ. Hơn nữa còn là nhất chủng phi thường quyết tuyệt chính trị tỏ thái độ. Sau đó mấy ngày hắn không vào triều, cũng không ăn uống, rất dễ dàng gây nên nội các chú ý. Thiên thần à, như ngươi có thứ để cho Trầm Lãng bệ hạ thắng được một trận chiến này, quả nhân nguyện ý đoàn thọ 20 năm. Nhạc quốc đô thành Trúc Hoang chủ tể tướng phủ bên trong, Trầm Lãng quân đội qua chi chỗ, vạn dân quỷ nghinh, sơn hô vạn tuế. Ngay từ đầu vẫn còn tương đối khắc chế, càng đi về phía sau càng điên cuồng. Cuối cùng xuất hiện vô số dân chúng thúc xe con, vận chuyển lương thực gia nhập vào Trầm Lãng đội ngũ. Cuối cùng Trầm Lãng không thể không công khai phát ra tiếng, nói hắn lương thực đã đầy đủ. Nếu không thì vô số dân chúng đưa tới lương thực, hắn đều đã không di chuyển được. Chúng ta người nếm thử nhớ kỹ những thứ này tâm hướng phản nghịch người. Nhưng người như vậy thực sự nhiều lắm, vượt lên trước ngàn vạn khoảng cách, hoàn toàn không thể nhớ kỹ, cũng không thể có thể truy cứu. Trúc Hoang chủ nghe những thứ này hồi báo, chậm rãi nói: thiên hạ nhân tâm tại khương bất tại cơ, chí ít toàn bộ phía nam là như vậy. Nhân tâm liền như nước, một số thời khắc nhìn qua dường như sóng to gió lớn, thế nhưng đụng vào đá ngầm bên trên lại trực tiếp thịt nát xương tan. Chỉ khi nào diễn biến thành vì biển gầm, vậy vô kiên bất tồi. Thiên Nhạc Thành một trận chiến này, như Trầm Lãng thua, cái kia hết thảy dân tâm đều sẽ hóa thành hư không. Phía Bắc Ngô Vương, phía Tây Sở Vương đều sẽ tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Bọn họ có chút khẩn cấp, đã làm tức giận Viêm Kinh, nhưng như Trầm Lãng một trận chiến này thắng, vậy sẽ biến thành kinh thiên biển gầm. Trúc Nhung nói: Ngô Vương cùng Sở Vương đều rất cơ trí, vì sao thời khắc mấu chốt như này bất trí đây? Coi như muốn tỏ thái độ cũng có thể đợi được Thiên Nhạc Thành chi chiến kết thúc à? Trúc Hoang chủ nói: người khó khăn nhất chính là thời thời khắc khắc bảo trì lý trí. Thanh niên nhân huyết nhưng chưa lãnh. Nhưng về sau, hắn ánh mắt nhìn phía Trúc Hồng Tuyết nói: cho nên một trận chiến này quan hệ toàn bộ phía Nam Tam Quốc vận mệnh, ngươi muốn biểu hiện tốt một ít, nếu không sẽ gây nên hoàng đế giận dữ. Trúc Hồng Tuyết thản nhiên nói: huyết hồn quân một ngày khai chiến, hai canh giờ bên trong kết thúc chiến cuộc, toàn bộ diệt Trầm Lãng, nếu không thì chính là sỉ nhục thất bại. Ta cũng nữa không mặt mũi nào thống soái huyết hồn quân. Trúc Hoang chủ nói: Hồng Tuyết, ngươi nguyện ý nghe ra ra một câu nói sao? Trúc Hồng Tuyết nói: tổ phụ mời nói. Trúc Hoang chủ nói: trước hết để cho người khác đi hao tổn, đem Trầm Lãng những thứ kia kỳ kỳ quái quái vũ khí toàn bộ tiêu hao khoảng không, ngươi lại đi đánh. Trúc Nhung nói: tốt nhất cuộc diện đây chính là phía trước mấy chục vạn đại quân đánh mấy ngày mấy đêm đều không thể không biết làm sao Trầm Lãng. Ngươi huyết hồn quân xuất động, một hai canh giờ bên trong, tựu như cùng thế lôi đình đem Trầm Lãng quân đội chém tận giết tuyệt. Như vậy tài năng uy hiếp thiên hạ, làm cho huyết hồn quân thả ra vạn trượng quang mang, làm cho những người đó cũng không dám nữa đem bàn tay vào Nhạc Quốc cảnh nội. Nếu không thì ngươi cứ như vậy vọt thẳng đi tới tiêu diệt Trầm Lãng, nhân gia cũng không cảm thấy có bao nhiêu ghê gớm, cũng không cảm thấy có công lao gì. Trúc Nhung lời này thì càng thêm rõ ràng. Địch nhân không mạnh, làm sao có vẻ ngươi mạnh mẽ vậy, như thế nào có vẻ địch nhân mạnh? Đương nhiên là dùng tánh mạng tới đống. Đương nhiên Trúc Hoang chủ cùng Trúc Nhung tiềm còn có lời kịch không có nói ra, hy vọng có thể mượn Trầm Lãng về sau đem Thông Thiên Tự 10000 tăng binh toàn bộ tiêu diệt. Như vậy Nhạc Quốc liền thủy chung là hắn Trúc thì cùng Thiên Nhai Hải Các, Nhạc Vương Ninh Thiểu cũng liền mất đi sau cùng dựa. Trúc Hồng Tuyết cau mày một cái, hắn không yêu thích cái này chủng bẩn thỉu chính trị, hắn hiện tại muốn nhất cần phải làm là xuất lính 20000 huyết hồn quân trực tiếp đi đem Trầm Lãng diệt. Một hai canh giờ bên trong liền giải quyết chiến đấu, sau đó tiếp tục xuất lính huyết hồn quân đi Tây Vực, đả thông vạn dặm hoang mạc đường. Đó mới là Thiên Nhai Hải Các chuyện trọng yếu nhất tình. Thiên Nhai Hải Các này thì đối thủ lớn nhất là Phù Đồ Sơn, mà không phải là cái gì Trầm Lãng. Chính là mấy vạn người, như thế nhỏ bé lực lượng liền dám can đảm được xưng cái gì vương giả, trở về quá phù khoa. Cho nên ở Trúc Hồng Tuyết trong lòng đối với Trầm Lãng thật là xem không được lên, cảm thấy giống như là khiêu lương tiểu sửu, căn bản xứng không được trên làm Khương Ly bệ hạ người thừa kế. Ta biết, Trúc Hồng Tuyết đạo, tuy là sốt ruột, nhưng hắn hồi dựa theo lời của tổ phụ đi làm. Trước sống chết mặc bay, xem Trầm Lãng cùng Thông Thiên Tử ẩn nguyên hội tự giết lẫn nhau. Trầm Lãng hy vọng ngươi có thể đủ không chịu thua kém một ít, đừng muốn huyết hồn quân còn không có xuất động, ngươi liền đã toàn quân bị diệt. Thiên Nhạc Thành không chỉ là thủ đô, phía dưới còn quản hạt vài cái thành, diện tích vượt lên trước một cái quận. Trầm Lãng 20000 quân đội tiến nhập Thiên Nhạc Thành phạm vi về sau, coi như là tiến nhập địch kỳ, nhưng một đường trải qua ba thành thời điểm, cơ bản trên không có một thủ quân. Xem ra địch nhân đem tất cả quân đội toàn bộ đều tập kết ở thủ đô phủ cận, hình thành toàn bộ to lớn chiến khu. Hai ngày về sau, Trầm Lãng quân đội khoảng cách thủ đô mười mấy dặm, dừng bước lại. Bệ hạ, phía trước chính là Thiên Nhạc khu vực săn bắn. Đây chính là Thiên Nhạc thành chiến trường đệ nhất đạo phòng tuyến. Bên trong chú thủ quân đội vượt lên trước 80000. Hắc Kính Ti gián điệp đạo, Thiên Nhạc khu vực săn bắn, không chỉ là khu vực săn bắn, vẫn là một cái to lớn pháo đài quân doanh. Năm đó Trầm Lãng dưới quyền Lan thị mười huyên đệ chính là ở chỗ này tham gia võ cử thi. Chẳng qua những thứ này người theo khổ đầu hoan, theo căng quân nam xuống, bây giờ sinh tử chưa biết. Còn có Lam Bảo, còn có Đồ Đại, Đồ Nhị bọn người là Khương Ly bệ hạ đặc thù huyết mạch người. Những thứ này người là Trầm Lãng nhất dòng chính. Nhạc Quốc đại chiến kết thúc về sau, nhất định phải muốn làm pháp tìm được căng quân, tìm được khổ đầu hoan, tìm được những thứ này dòng chính. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Toàn bộ Thiên Nhạc khu vực săn bắn rất lớn, vượt lên trước 30000 mẫu, gần 20 km vuông. Địch quân thủ tướng là ai? Trầm Lãng hỏi. Nguyên lai trấn Tây Hầu Chủng Nhiêu. Hắc Kính Ti gián điệp nói. Chủng Nhiêu, Chủng Ngạc, Chủng Sư Sư, Chủng Thị gia tộc mấy trăm khẩu người, đều ở đây Thiên Nhạc khu vực săn bắn bên trong. Trầm Lãng nói. Cái kia chi quân đội này cái gì tâm tư? Hắc Kính Ti gián điệp nói. Phi thường phức tạp, không muốn cùng chúng ta khai chiến, nhưng là không dám thuần phục chúng ta. Trầm Lãng nói. Thiên Nhạc khu vực săn bắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cầm xuống, cái này đối với Thiên Nhạc thành đại quyết chiến cực kỳ trọng yếu. Trầm Lãng cũng không hy vọng trực tiếp pháo oanh Thiên Nhạc thành, hắn muốn tàn sát người Ninh Thiểu cùng Trúc Thị quân đội, mà không phải đem Thiên Nhạc thành nổ nát vụn. Hoàn mỹ nhất chiến cuộc chính là Trầm Lãng dựa lưng vào Thiên Nhạc khu vực săn bắn, đem mấy trăm ngàn quân địch giết được sạch sẽ. Thiên Nhạc sân săn bắn tường thành tuy là thấp bé, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Thủ đô Thiên Nhạc thành tốt nhất không nên chịu đến tổn hại, bởi vì đánh xuống về sau còn muốn hoàn chỉnh giao cho Ninh Chính. Tòa thành thị này nhân tâm đắc ở Trầm Lãng nhất phương, chỉ là tạm thời bị địch nhân nắm giữ mà thôi. Trầm Lãng đạo, Trước phái sứ giả đi vào cùng Trùng Nghiêu đàm luận, xem hắn có thể không thể trực tiếp đầu hàng, coi như không đầu hàng, bỏ thủ nhường ra Thiên Nhạc khu vực săn bắn cũng có thể. Một gã hắc kính ti gián điệp nói, tiểu nhân nguyện đi. Thiên Nhạc khu vực săn bắn bên trong lâu đài, 8 vạn quân coi giữ chủ soái Trùng Nghiêu đang ở tiếp đãi Nhạc Vương Ninh Thiểu Tâm Phúc, Niên Công Công, An Ninh Hầu. Trầm Lãng đối với ngươi có diệt gia thù, không đổi trời chung, bây giờ rốt cuộc có thể báo thù rửa hận. Niên Công Công nói, cho nên một trận chiến này mời cần phải đem hết toàn lực. Ngươi có 8 vạn đại quân, bệ hạ không cầu ngươi triệt để đánh bại Trầm Lãng, thế nhưng nhất định phải đưa hắn nhóm kiềm chế ở Thiên Nhạc khu vực săn bắn bên dưới, chờ đợi quân đội của chúng ta tới rồi, nội ngoại giáp công, đưa hắn tiêu diệt. Trùng Nghiêu thản nhiên nói, Niên Công Công yên tâm, ta biết phải nên làm như thế nào. Niên Công Công nói, An Ninh Hầu, đây là tiên vương đối ngươi phong hào, bệ hạ cảm thấy không được. Nguyên lai Trấn Tây Hầu cũng rất tốt, bệ hạ đối với ngươi là phi thường xem trọng, hy vọng ngươi vạn vạn không nên để cho hắn thất vọng. Trùng Nghiêu nói, bản hầu biết nên làm như thế nào. Niên Công Công nói, ta đây liền cáo từ. Niên Công Công đi về sau, Trùng Nghiêu triệu tập gia tộc nhân viên quan trọng họp. Trầm Lãng quân đội đã tới Thiên Nhạc khu vực săn bắn phía dưới, tiếp phải làm gì là nên khuyên lực một trận chiến, vẫn là xả nước, hay hoặc giả là trực tiếp nhường ra Thiên Nhạc khu vực săn bắn. Trùng thị thế tử nói, một trận chiến này Trầm Lãng hy vọng xa vời, hầu như phải thua không thể nghi ngờ. Ninh Thiểu đem chúng ta đặt ở trước mặt nhất, hoàn toàn là bụng dạ khó lường, xả nước giả chiến cũng không thể có thể. Cái này không phải chúng ta Trùng thị phong cách, trực tiếp xuất quân trốn đi, nhường ra Thiên Nhạc khu vực săn bắn càng không thể có thể. Nói như vậy chúng ta Trùng thị gia tộc liền triệt để xong, sẽ bị đóng vào sỉ nhục trụ lên. Lời này vừa ra tất cả mọi người gật đầu. Cho nên chúng ta cũng chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là khuyên lực một trận chiến, hoặc là triệt để đầu hàng. Trùng thị thế tử nói, chỉ có 2 loại lựa chọn này mới sẽ không làm bẩn Trùng thị gia tộc cốt khí cùng danh tiếng. Lời này nghe vào rất quái lạ. Đầu hàng cũng thay đổi thành có cốt khí, đương nhiên là như vậy. Này thì trong con mắt của mọi người, Trầm Lãng đều phải thua không thể nghi ngờ. Trùng thị gia tộc nếu như tuyển trạch đầu hàng hắn, cái kia nhất định cùng muốn chết không có khác biệt. Đương nhiên là cực hạn dũng cảm, nhưng là Trùng thị gia tộc đã kinh thương nghị rất nhiều lần, bao quát cùng Ninh Kỳ cũng thương nghị mấy lần. Đại Viêm đế quốc cùng siêu thoát thế lực thật sự là quá cường đại, Trầm Lãng thắng có khả năng hầu như là số 0. Lúc này đầu hàng Trầm Lãng liền ý nghĩa chôn vùi toàn bộ Trùng thị gia tộc. Trùng sư sư nói, chúng ta không có dũng khí đầu hàng, vậy chỉ có khuyên lực một trận chiến, nhưng sau nghe theo thiên mệnh. Trùng Ngạc nói, khuyên lực một trận chiến, nghe theo thiên mệnh. Trùng Nghiêu gật đầu nói, cái kia hàng, vậy khuyên lực một trận chiến, nghe theo thiên mệnh. Hơn nửa canh giờ về sau, Trầm Lãng sứ giả xuất hiện ở Trùng Nghiêu trước mặt. An Ninh Hầu, ta ra bệ hạ biết ngươi không thể đầu hàng, cho nên có thể không thể dương chiến. Ngươi dẫn dắt 8 vạn đại quân cách xa chiến trường, chờ Thiên Nhạc thành đại quyết chiến kết thúc về sau, làm tiếp tuyển trạch. Hắc kính ti gián điệp hỏi. Trùng Nghiêu lắc đầu nói, xin lỗi, xin ngài hồi phục Trầm Lãng bệ hạ bất kể là giả bộ như chiến, vẫn là không đánh mà chạy, đều sẽ làm cho Trùng thị gia tộc danh tiếng quét sân. Ta đối với hắn nội tâm tràn ngập kính ý, thế nhưng một trận chiến này ta sẽ đem hết toàn lực, nhưng sau mặc cho số phận. Hắc kính ti gián điệp nói, nhưng là ngươi dưới quyền quân đội có rất nhiều người đều là tâm hướng bệ hạ, nếu như chúng ta song phương khai chiến, chúng ta người giết các ngươi, chẳng phải là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Một ngày các ngươi khuyên lực một trận chiến, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nhường. Như vậy khả năng liền ý nghĩa mấy vạn người chết. Lẽ nào cái này mấy vạn người tính mệnh vẫn còn so sánh không được trên ngươi Trùng thị danh tiếng của gia tộc sao? Cuộc diện dưới mắt rất đau đầu. Trầm Lãng biết rất rõ ràng Thiên Nhạc khu vực săn bắn bên trong 8 vạn người là tâm hướng cho hắn. Nhưng Chủng Nhiêu không coi trọng Trầm Lãng, không thể đầu hàng, vì gia tộc danh tiếng cũng không nguyện ý không đánh mà chạy. Kể từ đó tựu muốn thật đánh. Trầm Lãng không phải là cái gì lòng dạ Bồ Tát. Thế nhưng giết mấy vạn cái tâm hướng mình người, cũng không phải là cái gì điều thú vị. Đương nhiên, cái này 8 vạn người tâm hướng Trầm Lãng, nhưng cũng cùng Chủng Nhiêu giống nhau. Cảm thấy Trầm Lãng phải thua không thể nghi ngờ, cũng không dám trực tiếp đầu hàng Trầm Lãng. Cũng tạo thành trước mắt cái này cơm sống cuộc diện. Hắc Kính Ti gián điệp nói, Chủng Nhiêu hầu tước, mấy vạn người tính mệnh, lẽ nào so với không được trên Chủng thị gia tộc danh tiếng sao? Chủng Nhiêu nhắm mắt lại một lúc lâu, nhưng sau chợt ngẩng đầu lên nói, đại không được ta cũng theo vừa chết, làm cho này mấy vạn người chôn cùng, thế nhưng muốn làm cho Chủng thị gia tộc không đánh mà chạy, tuyệt đối không thể có thể. Sứ giả mời đi chuyển cáo Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta song phương khuyên lực một trận chiến, nhưng sau mặt cho số phận. Hắc Kính Ti gián điệp gật đầu nói, ta minh bạch. Nhưng về sau, Hắc Kính Ti gián điệp trở lại Trầm Lãng đại doanh bên trong. Khuyên lực một trận chiến, mặc cho số phận sao? Trầm Lãng rất đau đầu không nói. Cái này Chủng Nhiêu thật đúng là cố chấp. Ngươi liền khó coi như vậy ta? Trầm Lãng sao tình nguyện chính mình vừa chết, cũng muốn cùng ta khai chiến cả gia tộc? Cái kia trước mắt cuộc diện đã rất tinh tường. Thiên Nhạc sân săn bắn 8 vạn đại quân tâm hướng Trầm Lãng, ý chí chiến đấu vốn là không cao, một ngày khai chiến tuyệt đối không phải Trầm Lãng đối thủ, nhất định sẽ bị giết đến đại bại. Nhưng sau Chủng Nhiêu rất đại khái suất hội tự sát, bảo toàn Chủng thị gia tộc, đây là hướng Đại Viêm đế quốc biểu thị hắn Chủng Nhiêu không có chút nào xả nước, đã đem hết toàn lực. Đầy đủ một lúc lâu, Trầm Lãng nói, Chủng Nhiêu đã như thế không coi trọng ta, tình nguyện vừa chết cũng không cho Chủng thị gia tộc đầu nhập vào ta, vậy thành toàn cho hắn đi chuẩn bị một cái. Ngày mai chính thức khai chiến, đánh Thiên Nhạc khu vực săn bắn, tuy là cái này sẽ để cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, nhưng ta cũng tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tin nữ. Sáng sớm ngày kế, Trầm Lãng tập kết một vạn đại quân, chuẩn bị chính thức đánh Thiên Nhạc khu vực săn bắn. Thậm chí liền hỏa pháo đều không cần. Chuẩn bị đo ra công chúa lớn tiếng hô to. Chỉ cần hắn một tiếng lệnh xuống, 7.000 Amazon quân đoàn cùng 3.000 Niết Bàn quân sẽ như thủy triều tuôn ra, nhằm phía Thiên Nhạc khu vực săn bắn. Trầm Lãng mệnh lệnh, nhất định phải ở nửa thiên bên trong kết thúc chiến đấu. Dù cho giết sạch Thiên Nhạc khu vực săn bắn bên trong mấy vạn người cũng sẽ không hối tiếc. Nhất định phải nhanh, không thể cấp địch nhân nội ngoại giáp công cơ hội. Đo ra công chúa ánh mắt nhìn phía Trầm Lãng chờ đợi hắn cuối cùng mệnh lệnh. Trầm Lãng chậm rãi rút ra bảo kiếm, chợt liền muốn hạ lệnh đánh. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thiên Nhạc sân săn bắn môn bỗng nhiên mở ra. Chủng Nhiêu xuất lính Chủng Ngạc, Chủng Thị Thế Tử, Chủng Sư Sư đám người phi thẳng đến Trầm Lãng đại quân đi tới. Thật chỉnh tề quỳ xuống nói, Trầm Lãng bệ hạ, Chủng Thị nguyện hàng. Trầm Lãng kinh ngạc, hôm qua muộn trên Chủng Thị gia tộc còn lời thề son sắt muốn khuyên lực một trận chiến, mặc cho số phận. Thậm chí Chủng Nhiêu tình nguyện vừa chết cũng không nguyện ý không đánh mà chạy, càng chưa nói đầu hàng. Làm sao sáng sớm hôm nay liền đầu hàng? Đi qua trong mấy canh giờ xảy ra chuyện gì à? Nhất định phát sinh đại sự gì. Nếu không thì Chủng Thị gia tộc thái độ sẽ không phát sinh 360 độ chuyển biến lớn. Nhưng bất kể như thế nào, trận chiến đầu tiên kết thúc, không chiến mà thắng. Sử thượng tối cường người ở rể 79 chương 776 kẻ điên gặp kẻ điên. Trá Hàng ở Thiên Nhạc trong khu vực săn bắn mặt có mai phục, lẽ ra không thể ạ. Đây hoàn toàn không phù hợp Chủng Thị gia tộc phong cách. Thiên hạ nhân tâm tại khương bất tại cơ, nhất là phía Nam Tam Quốc. Cái này trong vòng 2 năm Ninh Thiệu cùng Trúc Thị gia tộc đều vô số lần muốn làm cho Chủng Nhiêu tái nhậm chức, nhưng đều bị cự tuyệt. Hơn nữa mỗi một lần lý do cự tuyệt đều phi thường khiêm tốn. Mà lần này Chủng Nhiêu thật sự là không có lý do gì cự tuyệt. Nếu không thì đối phương một cách đồng tình Trầm Lãng tội danh ngã xuống, chủng thị gia tộc tự muốn diệt tộc. Nhưng tại nội tâm sâu chỗ, chủng thị gia tộc chưa chắc không phải hy vọng Trầm Lãng chiến thắng. Thứ nhất là bởi vì chịu đến Ninh Nguyên Hiến bị nhiễm. 2 năm phía trước chủng thị đại bại, Ninh Nguyên Hiến lại một cách không giết, hay là bởi vì chủng thị gia tộc đối với Đại Viêm Đế Quốc hầu như đã không có gì giá trị lợi dụng. Cho nên lúc này đây chủng Nhiêu dự định dùng tánh mạng của mình tới thành toàn chủng thị gia tộc sống còn. Sớm đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Hơn nữa nếu như là Trá Hằng lời nói, còn toàn bộ chủng thị gia tộc nồng cốt toàn bộ đều quỳ gối Trầm Lãng trước mặt sao? Vì sao Trầm Lãng hỏi đêm qua ngươi nói muốn khuyên lực một trận chiến, mặc cho số phận. Chủng Nhiêu run rẩy nói quân trung bạo phát dược gì virus tình hình bệnh dịch như này Trầm Lãng bệ hạ còn dám tiếp thu chúng ta đầu hàng sao? Trong nháy mắt, Trầm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cách này nhất định không hề điểm mấu chốt, nhất định tang tâm bệnh cuồng a. Trầm Lãng cũng dùng diệt tuyệt hắc tử đạn, nhưng mỗi một lần đều ở đây ngăn cách với đời địa phương sử dụng. Hơn nữa cơ bản trên không có dân chúng vô tội. Bảo đảm sẽ không truyền nhiễm đi ra ngoài mới dùng. Mà chủng Nhiêu dưới huyền 8 vạn quân đội, hẳn là còn thuộc về hắn Ninh Thiểu đi. Tuy là trong lòng đồng tình Trầm Lãng, thế nhưng cũng không nói gì muốn phản bội a. Bây giờ lại có người ở cái này 8 vạn trong quân đội vi khuẩn truyền nhiễm ôn dịch. Đứa nào làm Ninh Thiểu vẫn là Trúc Thị gia tộc? Trầm Lãng nghĩ một lát về sau, có khuyên hướng đây là Ninh Thiểu gây nên. Này người hoàn toàn là một người điên. Triệt đầu triệt đuôi người điên. Hơn nữa kế sách này quả thực độc ác cực kỳ a. Số 1. Ninh Thiểu chắc chắn biết Trầm Lãng muốn đánh Thiên Nhạc thành phía trước, nhất định sẽ chiếm lính Thiên Nhạc khu vực săn bắn làm pháo đài. Hiện tại Thiên Nhạc khu vực săn bắn bên trong đã bạo phát ôn dịch, ngươi Trầm Lãng quân đội còn dám tiến vào chiếm giữ sao? Thứ hai, cái này 8 vạn đại quân không phải nội tâm đồng tình Trầm Lãng sao? Hiện tại hắn nhóm bị nhiễm ôn dịch, Trầm Lãng ngươi làm sao bây giờ? Tiếp thủ hay không tiếp thủ bọn họ đầu hàng? Như tiếp nhận nói, những thứ này người liền trở thành to lớn gánh vác mà như không chấp nhận. Ngươi Trầm Lãng nhân tâm mất đi. Thứ ba, Ninh Thiểu biết toàn bộ Thiên Nhạc thành nhân tâm đều hướng về Trầm Lãng. Thậm chí quân trung còn có mười mấy 200 ngàn người cũng hướng về Trầm Lãng. Hắn đây là muốn đoạn tuyệt thừa lại hạ quân đội đầu hàng Trầm Lãng đường. Vì sao nói như vậy? Không được quản Trầm Lãng có phải hay không tiếp thu cái này 8 vạn quân đội đầu hàng. Quân đội của hắn cũng rất có thể bị nhiễm ôn dịch. Cái kia những quân đội khác các ngươi còn dám đi đầu hàng hắn sao? Các ngươi sẽ không sợ bị nhiễm ôn dịch sao? Thứ tư, toàn bộ Nhạc Quốc dân chúng không được đều là tâm hướng Trầm Lãng sao? Cái kia Trầm Lãng ngươi có phải hay không thì có trách nhiệm bảo hộ bọn họ à? Như tùy ý cái này 8 vạn bị nhiễm ôn dịch quân đội lẻn đi ra ngoài, cái kia toàn bộ Nhạc Quốc sẽ lại có bao nhiêu người cũng bị nhiễm ôn dịch? Hội chết bao nhiêu người vì bảo vệ Nhạc Quốc vạn dân? Ngươi Trầm Lãng đều muốn tiếp thu cái này 8 vạn đầu hàng, vậy kế tiếp ngươi tự muốn chữa cho tốt bọn họ, quản tốt bọn họ. Mà những thứ này người liền trở thành Trầm Lãng bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể đem Trầm Lãng 2 vạn đại quân cũng bị nhiễm lên. Thế nhưng Ninh Thiểu ngươi làm như vậy liền không lo lắng Thiên Nhạc thành bị cảm nhiễm sao? Liền không lo lắng ngươi dưới quyền mấy trăm ngàn quân đội bị cảm nhiễm sao? Ngươi nhưng là Nhạc Quốc chi vương a. Chẳng qua Trầm Lãng rất nhanh thì có thể nghĩ đến, Ninh Thiểu thật không để bụng, bởi vì chân chính thuộc về hắn quân đội áp căn bản không hề bao nhiêu. Bây giờ mấy chục vạn đại quân hoặc là thuộc về Trúc Thị gia tộc, hoặc là thuộc về Thiên Nhai Hải Tắc cùng Ẩm Nguyên Hội. Ninh Thiểu đại khái ước gì Trầm Lãng cùng những thứ này quân đội toàn bộ bị nhiễm ôn dịch mà chết. Này người chi hung áp, này người chi điên cuồng, thực sự là nghe rợn cả người a. Thảo nào chủng Nhiêu sẽ chọn đầu hàng. Ninh Thiểu đây cũng không phải là đem chủng thị trở thành pháo hôi, mà là trở thành độc nguyên. Nguyên bản chủng Nhiêu là dự định khuyên lực một trận chiến, dùng chính mình chết hướng Đại Viêm Đế Quốc biểu thị trung thành, nhưng nhãn hạ cuộc diện này, hắn còn biểu đạt cái giấm trung thành a. Đối phương thủ đoạn trực tiếp liền giấm đạp điểm mấu chốt. Bệnh độc gì đó Trầm Lãng hỏi. Không biết. Chủng Nhiêu lắc đầu nói. Trầm Lãng nói, lúc nào phát hiện? Chủng Nhiêu nói, 2 ngày trước mà bắt đầu. Nhưng này thì khí trời nóng bức, quân trung phát sốt cũng là thường, cũng có sự tình theo hôm qua bắt đầu liền dần dần tăng nhiều. Hơn nữa bệnh trạng cũng theo phát sốt biến thành dùng mình. Đồng thời thượng thổ hạ tả chúng ta còn tưởng rằng cái này có phải hay không Trầm Lãng bệ hạ ngài đặc thù phương thức công kích. Lời này vừa ra, Chủng Sư Sư gương mặt đỏ lên, bởi vì này lời nàng nói. Chủng Nhiêu nói, nhưng mà hôm qua muộn trên Ninh Thiểu bên người Niên Công Công tới bái phòng ta, cử chỉ của hắn có chút quái dị, vô cùng vô cùng cẩn thận, thậm chí nói chuyện với ta đều giữ một khoảng cách, hơn nữa còn động bất động bịt lại miệng mũi. Trầm Lãng nói, sau đó thì sao? Chủng Nhiêu nói, tối hôm qua ta đêm không thể chợp mắt, liền bắt đầu trong quân đội tuần tra. Kết quả phát hiện có người hướng nước giếng chung ném mạnh đặc thù vật, vì vậy liền tóm lấy hắn đồng thời tiến hành khảo vấn. Kết quả đạt được để cho ta hoàn toàn không dám tin đáp án. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, quân trung diện tích lớn nhân ngược lại xuống. Hôm qua còn chỉ có chính là mấy trăm người, sáng sớm hôm nay bỗng nhiên có 4-5 ngàn người phát bệnh. Trầm Lãng hỏi, quân đội của ngươi ở Thiên Nhạc khu vực săn bắn đóng quân bao lâu? Chủng Nhiêu nói, 25 thiên. Thời gian này sớm đầy đủ thời kỳ ủa bệnh. Hôm nay chỉ là diện tích lớn bùng nổ để nhất thiên. Tiếp bị bệnh sĩ binh càng ngày sẽ càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, bởi vì này không phải tự nhiên phát sinh ôn dịch, mà là do con người tạo nên. Cho nên bạo phát hội càng đáng sợ hơn. Khá nhiều đếm sĩ binh đều khó mà tránh khỏi. Trầm Lãng nói, nếu như ta không có đoán sai, tiếp bùng nổ ôn dịch càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Nhất muộn 6-7 thiên về sau, quân trung hội vượt lên trước 5 vạn người bị nhiễm. Thậm chí quân đội của ta cũng sẽ bị nhiễm lên. Chủng Nhiêu dùng sức gõ thủ, run rẩy nói, Chủng Nhiêu đáng chết, Chủng Nhiêu đáng chết, ta làm sao cũng không nghĩ tới lão này vậy mà lại như này tang tâm bệnh cuồng, không hề điểm mấu chốt. Đây chính là quân đội của hắn a. Trầm Lãng nói, hiện tại quân trung như thế nào? Chủng Nhiêu nói, lòng người bàng hoàng. Hôm nay bị bệnh nhân thật sự là nhiều lắm, như không thêm vào khống chế nói, sợ rằng sẽ xuất hiện diện tích lớn trốn chết. Đám người kia muôn ngàn lần không thể trốn. Một ngày trốn nói, vô số bình dân cũng sẽ bị nhiễm ở trên. Cái thời gian đó tưởng chừng như là một hồi tai nạn. Ninh Thiểu tâm tư chi độc ác, nhất định tột đỉnh a. Hắn không để ý bình dân chết sống, lại dùng vô số bình dân chết sống tới bắt cóc Trầm Lãng. Như Trầm Lãng cũng quăng đi vô số bình dân nói, vậy hắn cái này Khương Ly con Đại Càn Hoàng đế liền danh bất chính ngôn bất thuận. Thiên hạ dân tâm tại Khương bất tại cơ. Bây giờ các ngươi Trầm Lãng bệ hạ căn bản không được quản sống chết của các ngươi. Các ngươi là thời điểm xem tinh tường Trầm Lãng chân diện mục. Nhìn ra Trầm Lãng làm khó dễ, trọng yếu liều mạng gõ thủ, Chủng Nhiêu đáng chết, Chủng Nhiêu đáng chết. Trận này ôn dịch đối với Chủng thị gia tộc cũng là một hồi kiếp nạn. Bởi vì hắn gia tộc chủ lực cũng đều ở nơi này mấy vạn đại quân bên trong. Sớm muộn cũng sẽ phát bệnh. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là Chủng Nhiêu coi như muốn thuần phục Đại Viêm đế quốc cũng không thể có thể. Bởi vì Ninh Thiểu đã trực tiếp đem Chủng thị đẩy vào địa ngục hỏa cái hố. Bây giờ thiên hạ chi đại đã không hề Chủng thị gia tộc nơi sống yên ổn. Trầm Lãng bệ hạ, hiện tại quân trung rất loạn rất loạn. Bọn họ vốn là không muốn cùng ngài chiến tranh. Hôm nay diện tích lớn bạo phát ôn dịch, đã sắp muốn không khống chế được. Chẳng mấy chốc sẽ diện tích lớn chạy trốn. Chủng Ngạc dập đầu nói, một ngày làm cho bọn họ chạy trốn, đối với mấy triệu nhà quốc dân chúng đều là một hồi tai nạn, mà không cho bọn họ chạy trốn. Như ngài tiếp thu bọn họ đầu hàng, cái kia đối với ngài quân đội cũng là một hồi tai nạn. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, sau đó nói, phòng dịch đội ra khỏi hàng. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, mấy trăm danh hạng nặng võ trang quân y ra khỏi hàng. toàn thân đều triệt để bao phủ bao vây, bởi vì Trầm Lãng đối với phương diện này quá giải khai. Cho nên dưới Huyền Quân đội ngũ cơ hồ là nhất đầy đủ hết. Mấy vị đại tông sư, mời các ngươi cũng bao vây toàn thân, làm xong phòng dịch chuẩn bị, bảo hộ ta tiến nhập Thiên Nhạc khu vực săn bắn quân doanh. Trầm Lãng hạ lệnh. Lời này vừa ra, thân sau vô số người sắc mặt kịch biến. Bệ hạ, ngàn vạn lần không nên. Ngài là vạn kim thân thể, tuyệt đối không thể thiệp hiểm a. Mấy chục danh tướng lính lập tức quỳ xuống. He La nói, đệ, ta là chỉ ruột của ngươi, ta thay thế ngươi đi. Trầm Lãng lắc đầu. Nhưng sau chính hắn làm xong các hạng phòng dịch chuẩn bị, hít một hơi thật sâu nói, đi, theo ta tiến nhập Thiên Nhạc khu vực săn bắn đại doanh. Này lúc Thiên Nhạc khu vực săn bắn đại doanh bên trong đất loạn thành nhất đoàn, triệt để lòng người bàng hoàng. Những thứ này nhân tâm hướng Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính, đương nhiên bao quát Trầm Lãng, vốn là không muốn đánh chiến. Phái bọn họ tới Thiên Nhạc chiến trường để nhất đạo phòng tuyến vốn là sĩ khí hạ. Hiện tại bảo phát ôn dịch về sau, càng thêm hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Các huyên đệ, chúng ta xong. Chúng ta hết thiên sát. Có người cho chúng ta hạ độc, để cho chúng ta bảo phát ôn dịch, hiện tại ai cũng không dám đụng chúng ta. Nhạc Vương không cần chúng ta, Đại Viêm Đế Quốc cũng không cần chúng ta, Trầm Lãng cũng không cần chúng ta. Bọn họ để cho chúng ta làm pháo hôi, bọn họ muốn lợi dụng chúng ta hại chết Trầm Lãng quân đội. Các huyên đệ, xông ra, đã không ai có thể cứu chúng ta, liền đem tất cả mọi người bị nhiễm lên, lôi kéo bọn họ cùng chết. Đúng, xông ra đem ôn dịch truyền đi, kéo một cách đệm lưng đủ vốn, kéo hai cách đệm lưng liền kiếm. Trong quân doanh dường như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Tất cả quan quân đều đã khống chế không được quân đội. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn khống chế, bởi vì có vài sĩ quan mình cũng phát bệnh. Quá tuyệt vọng, quá làm người lạnh lẽo tâm gan. Có người dĩ nhiên coi bọn họ là thành độc nguyên. Hiện tại chi quân đội này nội tâm tràn ngập vô hạn sợ hãi và oán độc, chỉ muốn xông ra đem ôn dịch lan ra, kéo dài đi ra ngoài. Đi. Ở mấy trăm người cầm đầu phía dưới, mấy ngàn mấy vạn danh sĩ binh tựu muốn lao ra quân doanh, muốn đem ôn dịch virus mang tới bốn phương tám hướng, lôi kéo vô số người chôn cùng. Âm này lúc đại doanh cửa mở ra, đi tới một đám người. Người cầm đầu mặc áo bào trắng, mang theo kim quan, còn mang theo khẩu trang. Hắn là ai vậy? Trầm Lãng đi vào quân doanh, tức thì ngửi được một cổ tanh tưởi. Phía trước không xa chỗ, vượt lên trước một hai vạn danh sĩ binh chuẩn bị lao tới. Nhìn thấy hắn về sau, không khỏi ngây người một cái. Trầm Lãng trích hạ khẩu trang, lộ ra hắn mặt mũi, tất cả mọi người nhận ra hắn, bởi vì này thời gian 2 năm chân dung của hắn thiếp lần mỗi một cái góc. Hơn nữa còn là giống như thật vô cùng phác họa tả chân. Ở thế giới này, cái này chủng hội họa kỹ xảo vẫn là Trầm Lãng chính mình khai sáng. Đây cũng tính là mua dây buộc mình. Ta là Trầm Lãng chậm rãi nói. Trong quân doanh tất cả sĩ binh đều ngây người một cái, lặng lặng đứng tại chỗ lên. Trầm Lãng nói, các ngươi muốn xông ra, đem ôn dịch truyền khắp bốn phương tám hướng, lôi kéo vô số người cùng nhau chôn cùng thật sao? Vô số sĩ binh bản năng gật đầu. Trầm Lãng nói, đứng ở trong quân doanh không nên cử động, không nên rời khỏi. Những thứ này thiên ta liền bồi các ngươi, ta cho các ngươi chữa bệnh được không? Một trận ta tạm thời gác lại, tiếp mấy ngày bên trong ta đều dùng tới cho các ngươi chữa bệnh. Đi đem nghiêm trọng nhất bệnh hoạn cho ta mang qua đây. Vô số sĩ binh kinh ngạc. Khoảng khắc về sau, một cái người bệnh bị mang qua đây, cả người đều liều mạng run lên. Rõ ràng là đại nhiệt thiên lại quá 2 tầng chăn, toàn bộ đều ở đây run rẩy. Trong mền đã một mảnh hỗn độn, bởi vì thượng thổ hạ tả, toàn bộ đều là ý vật. Trầm Lãng lần nữa mang trên khẩu trang, mang trên bao tay, vì cái này bệnh hoạn chắc đo nhiệt độ cơ thể. Nhưng sau lấy hạ hắn thượng thổ hạ tả ý vật, rút ra một ống máu, liền ở trước mặt tất cả mọi người xuất ra kính hiển vi tiến hành kiểm tra. quả nhiên là bệnh sốt rét, Trầm Lãng quan sát được vô số vi trùng sốt rét. Thế nhưng cái thế giới này vi trùng sốt rét cùng trái đất trên không giống với. Đơn thuần theo kính hiển vi xem ra đều có vẻ càng thêm dữ tợn một ít. Hơn nữa sinh mệnh lực cũng dường như muốn ngoan cường rất nhiều. Cho nên một ngày bạo phát bệnh sốt rét tình hình bệnh dịch lời nói, truyền nhiễm tính cũng sẽ mạnh hơn, tỷ lệ tử vong cũng sẽ càng cao. Ở trái đất cổ đại, bệnh sốt rét tuy là không giống hắc tử bệnh kinh khủng như vậy, nhưng là tàn sát vô số người mã viên trinh giao chỉ. Quân đội bị nhiễm bệnh sốt rét, trong 10 người tử vong 4 năm cái thanh triều viễn chinh y quốc. Quân đội bạo phát bệnh sốt rét, trong 10 người có 7-8 người chết đi thanh triều những năm cuối Tư Mao nguyên bản có 7-8 vạn người. Bởi vì bạo phát bệnh sốt rét, chết thì chết thoát được trốn. Cuối cùng thừa lại hạ không đến 1.000 người mà thôi. Địch nhân ngưu bức a. Phía trước vẫn luôn là Trầm Lãng dùng virus vũ khí. Hiện tại hắn nhóm dĩ nhiên dùng ôn dịch tới phản chế Trầm Lãng. Chẳng qua may mắn là bệnh sốt rét, mà không phải hắc tử bệnh. Nếu như là hắc tử bệnh lời nói, vậy thật liền chuẩn bị chết hết mấy triệu, thậm chí coi như là cảm cúm virus cũng rất khủng bố. 1918 năm chiến tranh thế giới lần thứ nhất kết thúc về sau, các quốc gia sĩ binh trở về quê quán, mang đi nhất chủng đáng sợ cảm cúm virus, được gọi là Tây Ban Nha cảm cúm. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng chết 20 triệu. Cái kia nhất thiên toàn cầu chết bởi cảm cúm nhân khả năng vượt lên trước 50 triệu. So với chiến tranh thế giới lần thứ nhất chung người chết trận còn phải hơn rất nhiều. Hắc tử bệnh có thể trị, nhưng nhất mãi cho tới bây giờ, Trầm Lãng tồn kho B, E, N, I, S, I, L, I, N, đều còn thiếu rất nhiều mà cảm cúm lời nói. Trầm Lãng hiện tại không sai biệt lắm coi như là thúc thủ vô sách. Nhưng bệnh sốt rét lời nói, lại có hai chủng đặc hiệu thuốc. Một loại là Artemisinin, một loại là Cunine. Artemisinin hay là ta quốc khoa học gia Đỗ UU phát hiện, đồng thời thu được giải Nobel. Hơn nữa cái này chủng dược vật nguyên vật liệu chính là thực vật cây thanh hao. Ở Hán Triều thời kỳ, Cát Hồng sẽ dùng cây thanh hao nước tới trị liệu bệnh sốt rét. Hiện đại y học dùng dơ, dơ, quy, quy, y, y tè tinh chế Artemisinin, có thể có được càng thêm độ tinh khiết cao Artemisinin tinh thể, đối với bệnh sốt rét càng thêm có hiệu quả. Mà đổi thành bên ngoài nhất chủng đặc hiệu thuốc Cunine chính là theo một loại cây ra lấy ra. Ở Đông Phương Vương Triều Trầm Lãng rất hiếm thấy đến loại cây này. Thế nhưng đi phương Tây thế giới sau đã thấy đến rất nhiều. Chỉ là ở hắn cái kia Bích Triều bán đảo liền gặp được rất nhiều. Từ phương Tây thế giới phản hồi Đông Phương thế giới thời điểm, hắn gặp phải vài cái đảo nhỏ. Phía trên cây canh ghi na nhất định vô số kể. Cho nên cái này hai chủng dược vật tan quản bởi vì công nghệ nguyên nhân, độ tinh khiết đều không cao lắm. Nhưng là lại tồn kho rất nhiều rất nhiều. Trầm Lãng vẫn luôn nghĩ hại nhân, cho nên cũng muốn phòng bị người khác hại chính mình. Đương thời ở Khương Quốc, hắn liền muốn dùng vi trùng sốt rét hại Tô Nan kia, mà thậm chí cho tới bây giờ hắn đều còn có tiến hành vi trùng sốt rét đào tạo. Chỉ bất quá trước mắt cái này vi trùng sốt rét cùng hắn bồi dưỡng ra tới không giống nhau lắm. Đây là người nào tác phẩm đâu? Phù Đồ Sơn Sử Thượng Tối Cường Người ở Rể 79 chương 777 chuẩn bị tàn sát. Ở đây mấy vạn danh sĩ binh đều mắt mở trừng trừng nhìn đây hết thảy. Trầm Lãng làm Đông Phương Nhân Hoàng, tự thân cho một cái tầng dưới chót nhất sĩ binh chữa bệnh, hơn nữa còn muốn đi nghiên cứu hắn phân tiện. Hắn một câu lời nói hùng hồn cũng không có nói, thế nhưng cử động của hắn lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua, Trầm Lãng tỉ mỉ vì cái này bệnh hoạn tiến hành trị liệu, đương nhiên hiệu quả sẽ không lập can kiến ảnh. Nhưng mà cái này cả người dùng mình sĩ binh lại gắt gao cắn hàm răng của mình. Nếu không thì hắn đại khái hội khóc thét xuất hiện. Nhưng nước mắt lại nhìn không được tuôn trào ra. Bị nhiễm trọng tật về sau, hắn đã tuyệt vọng. Nhất là bên ngoài tật bệnh phát tác thống khổ, làm cho hắn hận không thể lập tức chết đi, nội tâm tràn ngập sợ hãi, oán hận. Cô độc mà bây giờ địa vị cao quý Đông Phương Nhân Hoàng Trầm Lãng, dĩ nhiên tự tay vì hắn trị liệu. Cái này thật làm cho hắn quên ốm đau. Cả người nhiệt huyết sôi trào dường như muốn nổ tung một dạng. Đây cũng không phải là cảm động, mà giống như là một cách đóng băng người, bỏ vào nước ấm bên trong một cách đưa thân vào hắc ám người, đi tới quang minh ánh mặt trời bên dưới. Vào giờ khắc này, cái này sĩ binh trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu như ta Vương Nhị Đản sống sót, nhất định phải vì Trầm Lãng bệ hạ thịt nát xương tan. Nay sau Trầm Lãng bệ hạ địch nhân chính là ta cửu nhân không đội trời chung. Không sai biệt lắm nửa tiếng đồng hồ về sau, Trầm Lãng sơ bộ trị liệu hoàn tất. Chư vị tướng sĩ, tiếp ta quân y sẽ đối với các ngươi mỗi người đều tiến hành trị liệu. Tiếp chúng ta hội tiến hành cách ly, đồng thời hội khai mở toàn diện phòng dịch tác chiến, ta sẽ không bỏ rơi các ngươi mỗi người. Nhất định đem hết toàn lực. Các ngươi nguyện ý phục tùng mệnh lệnh sao? Nguyện ý trở lại riêng mình doanh trại, không ly khai nửa bước sao? Trầm Lãng vẫn không có lời nói hùng hồn, chỉ là dùng nhất chủng phi thường bình thản giọng điệu hỏi. Thanh âm không được lớn, thậm chí rất nhiều người đều không có nghe tin tưởng. Khoảng khắc về sau, trước mắt mấy vạn người thành phiến quỳ hạ Trầm Lãng bệ hạ. Muôn năm, vạn vạn túi, cuối cùng toàn bộ thiên nhạc khu vực săn bắn hơn 8 vạn người, toàn bộ quỳ rạp trên đất mặt lên, cùng kêu lên hô to, thanh âm chấn thiên. Sau đó, Trầm Lãng đem toàn bộ thiên nhạc khu vực săn bắn đại doanh chia làm hai bộ phận, Đông Đại Doanh cũng Tây Đại Doanh. Trước đối với Đông Đại Doanh tiến hành toàn diện khử trùng, hầu như từng tấc một đều sái vôi, tất cả miệng giếng đều phong bế không cần. Lần nữa đào giếng đem hết thảy khả nghi vật, sở hữu khả năng bị nhiễm ngược trùng vật toàn bộ thiêu hủy. Nhưng về sau, hắn hơn 2 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Đông Đại Doanh đổi thành cách khác người. Biết rõ có ôn dịch là tuyệt đối không dám vào trú. Nhưng Trầm Lãng đối với bệnh sốt rét quá giải khai. Sau đó, hắn quân đội ngũ đối với Tây Đại Doanh tiến hành toàn diện phòng dịch tác chiến. Mỗi cái quân doanh đều triệt để cách ly, không được lẫn nhau lui tới, đối với doanh địa mỗi một nơi tiến hành khử trùng. Lần nữa đào giếng, tất cả thủy toàn bộ đốt lên. Hết thảy binh lính quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ dùng nước sôi nấu qua. Hết thảy sĩ binh mỗi ngày tắm 2 lần tắm nước nóng, nước ấm vượt lên trước 55 cơ. Nghiêm cấm toàn quân tùy chỗ đại tiểu tiện, đào ra chuyên môn vinh cơ. Đồng thời toàn diện khử trùng, đối với bệnh nhân nôn đứng hàng tiết vật triệt để vùi lấp. Thực sự là gặp vượt thiên nhạc thành trận chiến đầu tiên, dĩ nhiên không phải cùng địch nhân khai chiến, mà là cùng bệnh sốt rét tình hình bệnh dịch. Trầm Lãng cây thanh hao thuốc cùng cu ni ne tuy là mang rất nhiều, nhưng là không đủ nhiều như vậy người dùng. Không thể không phái ra một chi Amazon quân đoàn dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi nộ triều thành lấy thuốc. Nếu không thì dùng không bao lâu dược vật tự muốn đoạn tuyệt. Trầm Lãng quân đội mới vừa trú vào thiên nhạc khu vực săn bắn đại doanh sau 3 thiên, chủng thị gia tộc người cũng lục tục bị bệnh. Bao quát chủng Nhiêu, chủng Ngạc, chủng Sư Sư. Tất cả thành viên hầu như vượt lên trước hơn phân nửa toàn bộ ngược lại xuống. Bắt đầu phát sốt, bắt đầu dùng mình. Lãnh, lãnh, lãnh. Ta muốn chết, ta muốn chết. Chủng Sư Sư thân đắp lên trọn 2 tầng chăn, vẫn như cũ không ngừng mà run rẩy. Cái kia cổ hàn ý phảng phất từ trong xương cốt nhô ra nhất cái. Môi thương bạch, móng tay bầm tím, hàm răng đều liều mạng run rẩy. Cái này bệnh thật đúng là tùy theo từng người. Chủng Sư Sư phát lạnh bệnh trạng so với cái khác người muốn nghiêm trọng nhiều hơn. Người bình thường phát lạnh cơ bản trên đều ở nhất khắc đồng hồ tả hữu, nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ ghê gớm. Mà Chủng Sư Sư dĩ nhiên duy trì vài tiếng đồng hồ. Cuối cùng mặt mũi thương bạch được không có một chút chút máu sắc. Môi cũng bắt đầu tím bầm. Chủng Nhiêu tan quản cũng phát bệnh, nhưng cũng không có như thế nghiêm trọng a. Mắt thấy Chủng Sư Sư hô hấp dĩ nhiên càng ngày càng yếu ớt, sinh cơ không ngừng điêu linh. Đây thật là quái. Mệnh sốt rét coi như sẽ chết. Nhưng là không phải cái giai đoạn này a. Hiện tại phát lạnh chỉ là giai đoạn thứ hai mà thôi, hơn nữa Trầm Lãng đã dùng Artemisinin. Đây là đối với lúc đầu mệnh sốt rét siêu cấp đặc hiệu thuốc. Hẳn rất nhanh thấy hiệu quả. Vì sao không có thấy hiệu quả? Nàng dĩ nhiên dường như muốn chết dáng vẻ bệ hạ. Cầu ngài mau cứu tiểu nữ. Chủng Nghiêu quỳ hạ dập đầu nói, từ hôm nay lấy về sau, nàng cho ngài làm nô tỳ. Sau đó Trầm Lãng nếm thử mỗi bên chủng biện pháp. Dĩ nhiên có vô pháp ngăn cản chủng sư sư áp hóa. Thân thể nàng nhiệt độ dĩ nhiên không ngừng biến lạnh. Sinh cơ không ngừng biến được yếu ớt. Đây là vì sao ạ? Trầm Lãng bắt đầu cắt cổ tay của nàng, lấy ra nửa ốm máu, nhưng sau ở kính hiển vi hạ quan sát. Kết quả phát hiện ngoại trừ vi trùng sốt rét bên ngoài, vẫn còn có những sinh vật khác đây. Đây là phù đồ sơn cổ trùng phía trước một mạch nằm vùng ở chủng sư sư trong cơ thể. Kết quả lần này ngược trùng phát tác về sau, ngược lại đem trong cơ thể cổ trùng cũng kích hoạt. Nhưng đây là cái gì cổ trùng à? Trầm Lãng phát hiện cái này cổ trùng cũng không có diện tích lớn sống lại, mà là tiến nhập nhất trùng trạng thái ruột dị. Phù đồ sơn cổ trùng rất đáng sợ. Chúng nó không có cùng sinh trưởng giai đoạn. Có thể ở giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai là vô hại. Thế nhưng tiến nhập giai đoạn thứ ba sau trong nháy mắt chí mạng. Có thể xuất hiện đáng sợ mệnh trạng. Lại có người cho chủng sư sư hạ cổ độc, đây là vì cái gì à? Trầm Lãng hỏi chủng hầu. Cái này trong vòng 2 năm, chủng sư sư thân trên phát sinh qua cái gì? Chủng Nghiêu nói, sư sư cùng Trúc Hồng Bình hôn ước không được về sau, Ninh Thiểu đã từng nói bóng nói gió qua, nói nguyện ý nạp sư sư làm phi tử. Kết quả bị ta cử tuyệt. Sư sư cũng cử tuyệt. Hơn nữa thái độ còn thật không tốt. Trầm Lãng nói. Cái kia Ninh Thiểu cùng Phù Đồ Sơn quan hệ như thế nào? Chủng Nghiêu nói. Hẳn không phải là vô cùng mật thiết. Nhưng Nhạc Quốc là thiên nhai hải các địa bàn, cho nên Phù Đồ Sơn chắc cũng sẽ đưa mắt rơi vào Ninh Thiểu thân trên. Trầm Lãng nói. Con gái của ngươi bị người hạ cổ độc. Đối phương hẳn là không muốn giết nàng, mà là muốn hiếp bức nàng. Lúc này đây ôn dịch bạo phát, nàng trong máu ngược trùng ngược lại kích thích đến cái này trùng cổ trùng, cho nên nàng mới sẽ không ngừng phát lạnh, thậm chí sinh cơ dần dần điêu linh. Chủng Nghiêu vẫn không nói gì, bên ngoài rất nhanh xông vào một vị phụ nhân trực tiếp quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Trầm Lãng bệ hạ, ta biết ngài không gì làm không được. Ngài mau cứu nữ nhi của ta. Nàng là tâm can của ta bảo bối a. Chỉ cần ngài cứu sống nàng, đời này nàng liền cho ngài làm nô tỳ. Này người phải là chủng sư sư mẫu thân. Chủng Nghiêu kinh ngạc nói. Phu nhân, ngươi làm cái gì? Ngươi mau đi ra, mau đi ra. Bởi vì chủng thị gia tộc rất nhiều người cũng đều bị nhiễm bệnh sốt rét, duy chỉ có chủng phu nhân không có. Này thì nàng dĩ nhiên không để ý lây nguy hiểm, vọt vào trong phòng bệnh. Tiếp đó, Chủng Nghiêu cũng quỳ gối Trầm Lãng trước mặt, cái trán dán tại trên đất. Khoảng khắc sau Chủng Nghiêu nhi tử cũng tiến vào, quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Chủng thị gia tộc toàn bộ gia đều quỳ cầu Trầm Lãng cứu vớt chủng sư sư. Được, ta có thể nếm thử một cái, nhưng như không thành công. Trầm Lãng đạo. Chủng Nghiêu nói, như không thành công, đó cũng là thiên ý, tội thần cũng vô cùng cảm niệm bệ hạ ăn đức. Trầm Lãng nói, được, cái kia làm phiền các ngươi toàn bộ đi ra ngoài. Hắn không có giải thích vì sao phải tất cả mọi người đi ra ngoài. Bởi vì chuyện phát sinh kế tiếp tình, hắn không hy vọng làm cho bất luận kẻ nào chứng kiến. Đúng, Chủng Nghiêu mang theo người nhà toàn bộ ly khai. Không nói đến Trầm Lãng sẽ không đối với hắn nữ nhi làm cái gì. Coi như biết làm cái gì, cái kia cũng không có cái gì. Hắn đều nói qua, chỉ cần Trầm Lãng có thể cứu chủng sư sư, vậy cho hắn làm nô tỳ. Chủng thị gia tộc người toàn bộ đi về sau, Trầm Lãng xứng một chén dược tề đút chủng sư sư uống vào. Trầm Lãng, ta là không phải muốn chết? Chủng sư sư run rẩy hỏi. Trầm Lãng không trả lời, cũng chỉ là đem nhất chỉnh bát thuốc cho nàng uy xuống phía dưới. Rất nhanh chủng sư sư liền dần dần đã hôn mê. Trầm Lãng rút ra bản thân một mơ lơ huyết dịch. Nhưng sau tiêm vào chủng sư sư trong cơ thể, hắn không biết chủng sư sư trong cơ thể là cái gì cổ trùng, nhưng chỉ cần là phù đồ sơn cổ trùng, Trầm Lãng dòng máu phải giết. Quả nhiên, Trầm Lãng huyết dịch mới vừa tiến vào chủng sư sư trong cơ thể về sau, mà bắt đầu thần tốc giết chết nàng huyết dịch bên trong xa lạ cổ trùng. Dựng sào thấy bóng, thân thể mềm mại của nàng dần dần khôi phục nhiệt độ. Nguyên bản thương bạch không hề huyết sắc, xây ở dần dần lộ ra đỏ ửng. Nhưng không đúng, sau đó nàng thân thể dĩ nhiên càng ngày càng đỏ, dường như muốn triệt để thiêu đốt một dạng. Cuối cùng toàn thân da thịt hoàn toàn là đẹp lạ thường hồng sắc. Trầm Lãng cho nàng uy hạ gây tê tán, nàng vốn nên là mê man mấy giờ, nhưng mà lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. A a a. Tiếp nàng cảm giác được thân thể mình dường như muốn triệt để trứng nứt một dạng, phát sinh vô cùng thống khổ gọi ầm ĩ. Bên ngoài chủng phu nhân hầu như muốn chợt xông vào, nhưng là lại bị chủng Nghiêu ngăn cản. Rầm rầm rầm, thống khổ khó nhịn, chủng sư sư chợt nắm tay đập xuống. Trong nháy mắt đem toàn bộ kiên cố giường gỗ đều đập nát. Trầm Lãng hoàn toàn không phát hiện tượng. Huyết dịch của hắn rót vào chủng sư sư trong cơ thể, vì sao có như thế lớn phản ứng lớn, đây rốt cuộc là chủng sư sư thân thể đặc thù, hay là bởi vì Trầm Lãng dòng máu à? Nhưng nàng sinh mệnh là không có có nguy hiểm, bởi vì nàng tiếng kêu tuy là thảm liệt, nhưng ít nhất trung khí đầy đủ. Chẳng qua tiếp đó chủng sư sư thanh âm lại làm cho Trầm Lãng lúc túng phải chui vào địa hạ. Trầm Lãng, ngươi chính là cái kia Bạch Vô Thường. Ngươi chính là cái kia làm bẩn ta trong sạch Bạch Vô Thường. Ngươi chính là tên cầm thú kia. Sau đó trong vòng vài ngày, Thiên Nhạc khu vực săn bắn đại doanh bên trong, mỗi ngày đều có vô số sĩ binh bị bệnh, tan quản chịu đến trị liệu. Nhưng khỏi hẳn không có nhanh như vậy. 8.000 người, 1 vạn người, 2 vạn người, 4 vạn người. Bị nhiễm ôn dịch ngã xuống sĩ binh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Trầm Lãng làm bác sĩ đã thấy cái này tình hình, bệnh dịch chẳng mấy chốc sẽ bị khống chế lại. Bởi vì dược vật kịp thời, cho nên phần lớn người tính mệnh đều sẽ bảo trụ. Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra toàn bộ Thiên Nhạc khu vực săn bắn đại doanh liền phảng phất trở thành địa ngục một dạng. Sau đó Trầm Lãng triệt để phong tỏa toàn bộ khu vực săn bắn đại doanh. Đồng thời rõ ràng khoảng không phương viên ba dặm bên trong tất cả người, bảo đảm không cho bất luận cái gì gián điệp tới gần. Nhưng hay là có người ở bên cạnh đỉnh núi dùng ống nhòm quan trắc. Nhưng sau liên tục không ngừng mà đem tình báo truyền tới vương cung. Bệ hạ, đại hỷ, đại hỷ a. Trầm Lãng vì hay là dân tâm, quả nhiên trúng kế, tiếp thu cái kia 8 vạn đại quân đầu hàng. Hiện tại bệnh sốt rét ở trong quân doanh điên cuồng mà bạo phát, vượt lên trước mấy vạn người ngược lại xuống, nơi đó đã trở thành một mảnh ngục. Hiện tại Thiên Nhạc khu vực săn bắn bên trong, mỗi ngày đều có nhóm lớn người chết đi, mang ra tới thi thể rậm rạp, vô số kể mỗi ngày đều ở đốt thi thể, mùi hôi sông thiên. Nhạc Vương Ninh Thiệu nói, cái kia Trầm Lãng quân đội đâu, có hay không bị nhiễm ôn dịch? Niên Công Công nói, không có phát hiện Trầm Lãng quân đội mang ra thi thể. Thế nhưng chúng ta có thể rõ ràng mà chứng kiến, Trầm Lãng Đông Đại Doanh cũng bắt đầu kiến tạo cách ly doanh. Hơn nữa Đông Đại Doanh trải tường ở trên thủ quân càng ngày càng thưa thớt, cho nên khẳng định Trầm Lãng quân đội cũng diện tích lớn bạo phát ôn dịch, không ngừng giảm quân số. Ninh Dực nói, bệ hạ thực sự là diệu kế vô song. Trầm Lãng quân đội còn chưa mở đánh, liền đã tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Bệ hạ ngài một chiêu này chính là lấy kỳ nhân chi đạo, còn kỳ nhân thân. Ninh Thiểu không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra đắc ý tàn nhẫn quang mang. Hắn cái này độc kế quả nhiên có hiệu quả. Phù Đồ Sơn độc trùng quả nhiên lợi hại, quả nhiên không để cho quả nhân thất vọng a. Trầm Lãng quân đội vào ở Thiên Nhạc khu vực săn bắn đại doanh 25 thiên. Nơi đây phảng phất đã hoàn toàn tĩnh mịch. Mang ra tới thi thể càng ngày càng thiếu. Thiêu hủy thi thể cũng càng ngày càng thiếu. có thể đã chết hết. Trầm Lãng thương vong của quân đội có nhiều thiếu, Ninh Thiệu gián điệp không tốt dự đoán, nhưng có thể chứng kiến trại tường ở trên thủ quân đã thưa thớt không gì sánh được, không được đủ vạn người. Hơn nữa toàn bộ đại doanh trên khoảng không xoay quanh vô số ô nha, mấy chục mấy trăm con, mỗi ngày đều phát sinh tang minh. Một trận chiến này còn chưa mở đánh, Trầm Lãng quân đội liền phảng phất tao ngộ ngập đầu chi tai họa, chẳng mấy chốc sẽ bị ôn dịch giết sạch. Đại doanh bên trong đã khỏi hẳn, Chủng Nghiêu nói, bệ hạ, Ninh Thiệu còn không có xuất binh. He La nói, hắn là không phải phát hiện chúng ta dự kế. Trầm Lãng nói, sẽ không, hắn chỉ là lòng tham, muốn làm cho ôn dịch triệt để đem chúng ta toàn bộ giết sạch. He La nói, vậy làm sao bây giờ? Không thể một mạch chờ đợi a. Hắn cùng chúc thì mấy chục vạn đại quân, nếu như thủy chung không đến đánh chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể chúng ta đi đánh Vương Đô, đem toàn bộ Thiên Nhạc Thành nổ thành một vùng phế tích đi. Trầm Lãng nói, lập tức diễn tân đùa giỡn, tập kết đại quân, làm ra một bộ muốn rút lui trốn chạy dáng vẻ. Đúng. Vương cung bên trong Niên Công Công nói, bệ hạ, bệ hạ, Trầm Lãng muốn chạy. Hắn may mắn còn sống sót, quân đội đang ở tập kết, hắn muốn chạy. Nhạc Vương Ninh Thiệu nói, truyền lệnh đại quân đánh Thiên Nhạc khu vực săn bắn, đem Trầm Lãng quân đội chém tận giết tuyệt, đây là diệt Trầm Lãng, nhất định phải từ quả nhân chủ đạo, mà không phải chúc thì quả nhân muốn làm cho tất cả mọi người chứng kiến Nhạc Quốc là quả nhân Nhạc Quốc, mà không phải chúc thì Nhạc Quốc. Chúc thì như thế nào? Chúc Hồng Tuyết huyết hồn quân thì như thế nào? Địch nổi quả nhân độc kế sao? Trầm Lãng dùng virus tàn sát ta thông thiên tự điểu tuyệt thành thời điểm, có thể có nghĩ đến hôm nay sao? Trầm Lãng thật đúng là nực cười a, vì chính là dân tâm, dĩ nhiên đem chính mình quân đội chôn vùi, người như vậy như thế nào xứng đáng trên xưng vương xưng đế à? Cái gì nhân nghĩa, cái gì vương đạo, ngu xuẩn nực cười vô cùng. Truyền chỉ đại quân Nam Hạ, theo Nhạc Vương Ninh Thiệu một tiếng lệnh xuống, mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp nam xuống, hướng Trầm Lãng Thiên Nhạc Thành khu vực săn bắn đại doanh giết tới. Chân chính Thiên Nhạc Thành vận mệnh đại quyết chiến chính thức bạo phát. Sử thượng tối cường người ở rể 79 chương 778 xuất kích, đây vốn là cấp độ sử thi một màn a. Tể tướng Trúc Hoang chủ nói, đáng tiếc bị phá hư. Hắn đứng ở cao chỗ, nhìn mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp nam xuống, giống như một cái giống như du long, kéo dài mười mấy dặm, tiếp thiên triệt địa. Phụ thân, cái gọi là Trầm Lãng trúng kế, quân đội bị nhiễm ôn dịch, ngài thấy thế nào? Trúc Nhung hỏi. Trúc Hoang chủ nói, đối phó Trầm Lãng chỉ có thể dùng hai chủng đồ đạc, dương mưu cùng lực lượng. Muốn ở hắn thân trên thi triển âm mưu đơn giản là không biết lượng sức, hắn mới là âm mưu tổ tông. Trúc Nhung nói, Ninh Thiệu cử động lần này đã dẫm đạp điểm mấu chốt, không xứng là vương. Trúc Hoang chủ nói, Ninh Nguyên Hiến mặc dù có như vậy khuyết điểm, nhưng hắn vẫn là vương. Ninh Chính liền càng không cần phải nói, tuy là hắn đảm nhiệm Nhạc Vương thời gian vẹn vẹn không đến nhất khắc đồng hồ, thế nhưng hắn thi triển đều là vương đạo, càng thêm là một cái tốt quốc vương. Ninh Kỳ cũng làm không được một khắc đồng hồ vương. Lợi ích của hắn bên trên kiên cường, cũng vẫn là một cái tốt vương. Ninh Thiệu là một cái vặn vẹo người điên, nhưng người như hắn cũng có thể là vương. Điên vương cũng là vương. Trúc Nhung một hồi hoảng hốt, mơ hồ có chút cảm nhận được phụ thân ý tứ trong lời nói. Anh Minh quân chủ là vương, ngu ngốc quân chủ cũng là vương, mà làm một vương giả thứ trọng yếu nhất chính là thân là người chủ nhận thức. Có vài người coi như quyền lực lại lớn, thế nhưng ở trong lòng thủy chung đem mình làm một cái thần tử, mà có vài người coi như quyền lực nhỏ nữa, cũng là thủy chung đem mình làm chủ tử. Trúc Nhung nói, phụ thân, lần này đi đánh Trầm Lãng có thể có chúng ta hai mươi mấy vạn đại quân. Trúc Hoang chủ nói, thì tính sao? Chỉ cần có người thì có quân đội, nhiều người là chết cái mười mấy vạn lại có cái gì không tốt? Trúc Hồng Tuyết đứng ở cửa thành bên trên, nhìn trên mặt đất tất cả liền phảng phất xem con kiến hôi một dạng. Điều này thật sự là không thể trách hắn, hắn ở Thiên Nhai Hải Các ngây ngô lâu lắm, Trở lại Nhạc Quốc thật sự có nhất trùng thế kỷ 19 mà theo châu Âu trở lại Mãn Thanh cảm giác. Hết thảy trước mắt đều là như vậy lạc hậu hèn mọn ấy ư. Cho nên mang theo trời sinh mắt nhìn xuống ánh mắt. Hơn nữa hắn giết người quá nhiều. Ở Sa Man tộc thời điểm giết mấy trăm ngàn. Ở Tây vực các nước thời điểm giết trên 1 triệu. Cho nên này thì trong mắt hắn. Thế tục thế giới nhân loại thật cùng con kiến hôi không có bất kỳ khác biệt. Vẹn vẹn chỉ là một con số mà thôi. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên kết thúc nơi này trò khôi hài. Hắn muốn xuất lính huyết hồn quân phản hồi Tây vực chư quốc. Đả thông tử vong hoang mạc. Trầm Lãng. Hy vọng ngươi thoáng không chịu thua kém một ít. Không muốn chờ ta còn không có xuất thủ. Ngươi liền đã toàn quân bị diệt. Thiên Nhạc khu vực săn bắn khoảng cách thủ đô cũng chỉ có 10 mấy dặm mà thôi. Mấy ngày mấy đêm về sau. Ninh Thiệu cùng Trúc Thị mấy chục vạn đại quân rốt cuộc binh lâm thành hạ. Đem toàn bộ khu vực săn bắn vây quanh được chật như nêm cối. Không có biện pháp. Quân đội thật sự là nhiều lắm. Hành quân 10 mấy dặm cũng không khó. Thế nhưng mỗi bên tự tiến nhập chiến đấu hàng ngũ tự muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Cái này mấy chục vạn đại quân có thể nói là tướng tinh như vân. Kỳ quốc công Ninh Kỳ. Dự quốc công Ninh Dự. Trưởng công chúa Ninh La. Thiên Nhạc đô đốc Trương Triệu. Thiên Nhạc đề đốc Trúc Vô Biên Trúc Lâm đại tướng quân con. Tính An bá Ngũ Triệu Trọng vân vân. Cái này mấy chục vạn đại quân chủ soái là ai? Nhạc quốc Xu Mật Sứ Ninh Dụ. Chính là nguyên lai Nhạc quốc đại tông chính. Hắn là Ninh Nguyên Hiến Thúc Thúc. Ba đại vương thúc. Ninh Khải. Ninh Cương. Ninh Dụ. Phía trước hai người bởi vì chống đỡ Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính. Này thời gian cũng bị hạ ngục, chỉ có cái này Ninh Dụ như trước sừng sững không ngã. Hắn hầu như thời thời khắc khắc đều cùng Trúc Thị bảo trì nhất trí, đương nhiên cũng không phải là bởi vì hắn thuần phục Trúc Thị. Mà là người nào thế đại hắn liền dựa vào người nào. Trầm Lãng biến cố về sau. Toàn bộ Nhạc quốc thượng thư đài cùng Xu Mật Viện hầu như lọt vào hoàn toàn tẩy trừ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên tìm không được người làm cái này Xu Mật Sứ. Ninh Dụ thân phận đầy đủ cao. Tư lịch đầy đủ lão. Cho nên đem hắn đẩy đi tới. Đương nhiên Ninh Dụ cái này vị chủ soái tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là không nói lời nào. Chân chính chủ soái là Trúc Thị. Nhạc vương Ninh Thiểu Tâm Phúc Niên Công Công nói. Một trận chiến này. Kỳ thực chính là ngoạn nhi. Bề hạ trí kế vô song. Trầm Lãng trong quân đội tính toán bị nhiễm trọng tật. 2 vạn quân đội giảm quân số đã không được đủ phân nửa. Chúng ta 40 vạn đại quân đối chiến Trầm Lãng 1 vạn. Hoàn toàn dễ dàng. Lời này vừa ra, hầu như không người đáp lại. Niên Công Công nói. Kỳ quốc công. Ngài có gì cách nghĩ đâu? Diêm Ác không khỏi nhíu. Ngươi chỉ là một cách hoạn quan mà thôi. Ở đây vài cách công tước. Ngươi có tư cách gì như vậy trực tiếp hỏi nói. Nhưng cái này vị Niên Công Công phía trước vẫn là điểu tuyệt thành người. 2 năm trước mới theo Ninh Thiểu Thiến vào cung trở thành hoạn quan. Cho nên quy củ là không được nói thế nào. Hơn nữa hắn cũng coi là khâm sai. Hắn lời này là ở hỏi. Chủng thị gia tộc đã đầu hàng Trầm Lãng. Ngươi Ninh Kỳ có phải hay không có cái gì kiểu khác cách nghĩ đâu? Ninh Kỳ đương thời biết cái này sự tình là vô cùng phẫn nộ. Ninh Thiểu quá mức áp độc. Quá không hề có nguyên tắc. Vì để Trầm Lãng quân đội bị nhiễm ôn dịch. Vì để hắn lưng lên một cái to lớn bao quần áo. Dĩ nhiên hy sinh hết toàn bộ chủng thị gia tộc còn có 8 vạn đại quân. Người như vậy như thế nào vì quân đơn giản là điên cuồng chi vương. Nghe được Niên Công Công câu hỏi về sau, Ninh Kỳ nói thẳng, khuyên lực một trận chiến mà thôi. Được tốt. Niên Công Công nói. Bệ hạ nói. Trầm Lãng quân đội bị nhiễm trọng tật. Tổn thất thảm trọng. Đã bất kham một trận chiến thế nhưng sư hổ vô thỏ. Còn đem hết toàn lực một trận chiến này không chỉ có đại biểu cho Nhạc quốc cùng phản nghịch Trầm Lãng không đội trời chung. Càng đại biểu cho Đại Viêm đế quốc. Cần phải một trận chiến đỉnh càn khôn. Toàn trường trung tướng không chút nào đáp lại. Chỉ có Ninh Dực cùng Ninh La khom người nói cần tuân bệ hạ chi chỉ. Trầm Lãng đứng ở trại tường bên trên. Nhìn bên ngoài rậm rạp. Vô biên vô tận quân đội. siêu cấp cảnh tượng hoành tráng a. Đơn thuần quân đội loài người mà nói, cái này nên tính là Trầm Lãng nghênh chiến qua tối đa địch nhân một lần. Sấp xỉ 40 vạn đại quân, kéo dài mười mấy dặm, đem 30.000 mẫu thiên nhạc khu vực săn bắn vây quanh được chật như nêm cối, nơi đây khoảng cách thủ đô mười mấy dặm, nhưng trung gian khoảng không ngăn hầu như toàn bộ bị đại quân bao phủ. Bệ hạ, Tây Đại Doanh thật không thủ sao? Chủng Nhiêu hỏi ở bệ hạ trị liệu xuống. Chúng ta 8 vạn đại quân đại thể còn sống sót, tuy là thân thể còn phi thường suy yếu, nhưng đủ một trận chiến chi tâm. Trầm Lãng lắc đầu nói, Tây Đại Doanh không thủ so với phòng thủ hiệu quả càng tốt hơn. Trong lòng tất cả mọi người, Tây Đại Doanh bên kia đã là ôn dịch tử địa, khắp nơi đều có thi thể. Ngươi như đi thủ, địch nhân ngược lại muốn đánh ngươi; như không thủ, địch nhân ngược lại không dám công. Thiên nhạc khu vực săn bắn thật sự là quá lớn, sấp xỉ 20 km vuông, tường thành là không có, chỉ có đầu gỗ dựng thành trại tường, quả thật có chút không chịu nổi một kích. Hơn nữa cái này trại tường xung quanh trường vượt lên trước 30 dặm. Trầm Lãng chỉ có chính là 2 vạn quân đội, nhưng phải phòng thủ 30 dặm trại tường, nói cách khác bình quân 1 mét chỉ có 1 người. Bởi vì Trầm Lãng ăn cứu mạng, Chủng Nhiêu dưới quyền 8 vạn đại quân đương nhiên nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ, nhưng hắn nhóm phần lớn người bệnh nặng mới vừa khỏi hẳn, thân thể còn phi thường suy yếu, hơn nữa còn đồ nhất định có truyền nhiễm tính, cùng Trầm Lãng quân đội như trước nằm ở cách ly trạng thái. Cho nên một trận chiến này, Chủng Nhiêu 8 vạn người bắt đầu không tác dụng. Nói xong rồi trực tiếp một ít, bọn họ đúng là Trầm Lãng bao quần áo. Chủng Nhiêu nói, cái kia thỉnh cho phép ta Chủng thị gia tộc đệ tử vì bệ hạ một trận chiến, liền ngay cả chính ta cũng nguyện ý trở thành bên cạnh bệ hạ một gã tiểu tốt. Trầm Lãng nói, vậy làm phiền. Kỳ thực hiện tại Trầm Lãng đối mặt Chủng Nhiêu thời điểm rất lung túng. Cái kia trời tối trên Chủng sư sư phát sinh cái kia Chủng quái gì kêu thảm thiết, hơn nữa còn nói một câu ngươi chính là cái kia làm bẩn ta trong sạch Bạch Vô Thường. Kỳ thực đương thời Trầm Lãng cũng không có thật đạp hư Chủng sư sư, hơn nữa hắn ra mặt dày tới cực điểm, coi như xảy ra chuyện như vậy tình, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt. Chủng Nhiêu sở dĩ lúc túng là bởi vì đối phương thái độ. Chủng Nhiêu luôn là một bộ muốn đem Chủng sư sư cho ngươi làm nô tỳ thái độ, mà bây giờ Trầm Lãng thật đã không muốn cưới vợ bất luận kẻ nào, trừ phi có ít lời thật lớn. Ngày kế, ánh bình minh mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ thiên nhạc sân săn bắn tây bán biên trải tường là hoàn toàn trống không, một cái sĩ binh phòng thủ cũng không có. Đông Đại Doanh bên này khoảng chừng 15 dặm tường thành lên cũng chỉ có 1 vạn thủ quân. Trương Triệu, Trúc Nhung đám người kinh ngạc, Trầm Lãng đây là làm cái ruộng gì, hắn đây là điên sao? Tổng cộng chỉ có 2 vạn đại quân, vì sao chỉ xuất hiện 1 vạn? Thật chẳng lẽ là bởi vì bị nhiễm ôn dịch chết 1 vạn người? Trương Triệu cùng Trúc Nhung đều là vạn vạn không tin. Tự liền Ninh Dực cùng Ngũ Triệu Trọng mấy người cũng không tin. Thế nhưng đối mặt gần 40 vạn đại quân, Trầm Lãng chỉ phái 1 vạn người xuất chiến gì bên ngoài điên cuồng vậy, có muốn hay không đánh Tây Đại Doanh? Ngũ Triệu Trọng hỏi. Trúc Nhung lắc đầu nói, Trầm Lãng quân đội bị nhiễm ôn dịch mà thương vong thảm trọng chắc là giả, nhưng Chủng Nhiêu 8 vạn đại quân bị nhiễm ôn dịch cũng là thật, cho nên Trầm Lãng mới sẽ đem Đông Tây Đại Doanh triệt để ngăn cách. Hơn nữa Đông Tây Đại Doanh tự thành nhất thể, chúng ta coi như công phá Tây Đại Doanh cũng không có quá lớn gì nhỉ. Cho nên một trận chiến này chuyên chú đánh Trầm Lãng Đông Đại Doanh. Trung quân đài cao khoảng cách Trầm Lãng Đại Doanh khoảng chừng 4 dặm tả hữu, đầy đủ cao 30 mét độ. Đứng ở trên đài cao, Trúc Nhung dùng ốm nhòm có thể mang Trầm Lãng bố trí phòng ngự thấy rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng phòng tuyến đơn giản là quá bạc nhược, dùng đầu gỗ xây thành trại tường cũng chỉ có không đến cao 3 mét. Hơn nữa còn nhất là bên ngoài được đơn bạc, căn bản thừa nhận không được cái gì va chạm. Trại tường bên trên tuy là cũng có ngôi cao, nhưng căn bản phóng không được hạ cái gì vũ khí hạng nặng. Cho nên với Trầm Lãng còn muốn ở trại tường trên tạc một cái đại lỗ, nhưng sau đem hỏa pháo đặt ở trên đất. đây đại khái là từ trước tới nay nhất khác xa một trận chiến đi, cũng chỉ có Trầm Lãng mới làm được. Trúc Nhung nói, dùng 1 vạn người đối chiến 400.000 người ngấm lại đều sợ run lên. Bên cạnh Ninh Dực cười lạnh nói, Trầm Lãng vẫn là không có chủng. Nếu không thì hắn tại sao không đi đánh thủ đô à? Trúc Nhung thản nhiên nói, hắn không phải không dám, mà là không bỏ được. Ninh Dực nói, cậu, cái này trận thứ nhất làm cho ai đánh Ninh Kỳ? Một trận chiến này Ninh Kỳ xuất lính 10 vạn đại quân là duy nhất thuộc về Nhạc Quốc quân đội. Những người này tâm tư phức tạp, một chút đều không muốn cùng Trầm Lãng tác chiến. Nhưng bởi vì cảm thấy Trầm Lãng phải thua không thể nghi ngờ, cho nên cũng không có nghĩ qua muốn đầu hàng Trầm Lãng. Ninh Dực lời này chính là muốn làm cho Ninh Kỳ cái này 10 vạn người làm pháo hôi trước đưa đi tới. Trúc Nhung lắc đầu, hướng Ninh La cùng Tĩnh An Bá Ngũ Triệu Trọng nói, các ngươi xuất quân đánh trận thứ nhất như thế nào được Ninh La đạo? Nàng khát vọng chiến đấu, khát vọng sát lục, cho nên chiến trường bên trên tuyệt đối sẽ không lùi bước. Mà Tĩnh An Bá Ngũ Triệu Trọng cùng Trầm Lãng có sinh tử đại thù, càng thêm hội tử chiến đến cùng. Thái Dương chợt nhảy trên không trung, ở ánh mặt trời phía dưới trên mặt đất tất cả thấy càng thêm tinh tường. Song phương quân đội nhìn qua càng thêm cách xa. Một phe là đen sẫm ếp một chút, vô biên vô hạn mà Trầm Lãng một phe này, thưa thớt điêu linh, thật mỏng đầu gỗ trải tường nhất định không chịu nổi một kích. Tùng tùng tùng tùng đùng, kinh thiên tiếng trống trận vang lên. Chủ soái Ninh Dụ chợt rút ra bảo kiếm, hô lớn, công trại. Công trại cái gì máy bắn đá, cái gì vũ khí công thành, toàn bộ đều không cần. Phía trước chỉ là một cái đầu gỗ trải tường mà thôi, chính là không đến cao 3 mét. Hơn nữa bị dãi gió dầm mưa vài thập niên, sớm yếu đuối bất kham. Chỉ cần vọt tới trước mặt, dễ dàng liền có thể đẩy ngã. Sông Ninh La chợt rút kiếm, lớn tiếng hô to, hủy diệt, hủy diệt. Bất kể là hủy diệt người nào, nói chung nếu như hủy diệt cùng sát lục là tốt rồi. Nhất là Trầm Lãng. Tĩnh An Bá Ngũ Triệu Trọng chợt rút kiếm, hét lớn, đại quân xung phong, đem Trầm Lãng chém tận giết tuyệt. Nhưng sau 10 vạn đại quân như thủy triều hướng Thiên Nhạc sân săn bắn trải tường cuồng sông đi, bụi bặm cuồn cuộn, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy. Theo thiên thượng nhìn lại, cái này 10 vạn đại quân dường như hắc triều một dạng hướng yếu trải tường vọt tới. Ninh La cùng Ngũ Triệu Trọng đều biết Trầm Lãng có hỏa pháo, có thể ở ngoài ngàn mét liền bắn ra quả cầu sắt, uy lực kinh người không gì sánh được. Thế nhưng chính là mấy trăm quả cầu sắt, có thể giết chết bao nhiêu người? Đại quân khoảng cách trải tường chỉ có 4 dặm tả hữu, tối đa 5 phần đồng hồ liền có thể vọt tới. Trong khoảng thời gian này Trầm Lãng hỏa pháo có thể bắn ra nhiều thiếu quả cầu sắt, bọn họ cũng biết Trầm Lãng niết bàn quân sở hữu kinh người tiến thuật. Nhưng đây không phải là tường thành, mà là yếu ớt đầu gỗ tường, vừa đẩy liền đổ. Chỉ cần vọt tới trải tường trước mặt, hắn tuyệt đối không tin Trầm Lãng chính là 1-2 vạn người có thể đánh thắng 10 vạn, 200.000, 300.000 người. Sử thượng tối cường người ở về 79 chương 779 tàn sát sàng a dầm dầm dầm. Ninh La cùng Ngũ Triệu Trọng 10 vạn đại quân tiếp tục xung phong. Khoảng cách Thiên Nhạc khu vực săn bắn trải tường càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tiến nhập 1.000 mét bên trong, 900 mét, 800 mét Trúc Nhung kinh ngạc. Vì sao Trầm Lãng còn không nã pháo? Hắn dùng ống nhòm thấy rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng rõ ràng có mấy trăm ổ hỏa pháo, rõ ràng đã tiến nhập công kích khoảng cách, vì sao còn không khai hỏa? Hắn chẳng lẽ không biết đây là quý báu nhất công kích thời gian sao? Chờ đại quân vọt tới trải tường trước mặt, còn muốn nã pháo đã tới không kịp. Trúc Nhung lập tức cảm giác được không đúng, trực tiếp hạ lệnh, Kỳ Quốc Công, Dực Quốc Công, xuất lính các ngươi 10 vạn đại quân xuất kích. Mọi người kinh ngạc, công thành nhổ trại đều là một chi quân đội tiếp sức chiến. Nào có lập tức đem 200.000 quân đội toàn bộ áp đi lên? Đương nhiên hiện tại cách này chiến trường đầy đủ lớn. Thiên Nhạc khu vực săn bắn 30.000 mẫu,

tối đa chính là đập một đợt công kích mà thôi. Thông thiên tử siêu cấp tăng binh thân trên cũng không có xuyên đao thương bất nhập áo giáp. Vậy hắn nhóm có thể ngăn cản bạo vũ một dạng đạn ria sao càng thêm dễ dàng. Những thứ này tăng binh vũ khí là 1m8 siêu cấp đại đao. Tuyệt chiêu của bọn họ cùng cừu yêu nhi có điểm tương tự. Quạt điện. Hai tay giao thoa 1m8 cán dài đại đao cực nhanh xoay tròn. Mỗi giây đồng hồ vận tốc quay vượt lên trước kinh người mấy chục xuống. Cái này kỳ thực đã hoàn toàn vượt lên trước nhân lực tốc độ cực hạn. Bọn họ đã là dùng chân khí đang chuyển động đại đao. Thật là quạt điện cấp tốc độ. Cái này còn không ngừng. Những thứ này tăng binh siêu cấp chiến đao đều là đặc chế. Một ngày xoay tròn thật nhanh thời điểm. Có thể phóng xuất ra cường đại điện tử lực ly tâm. Bất kỳ cái gì mũi tên còn không có đợi được tới gần ngay lập tức sẽ bị quật bay đi ra ngoài. Trầm lãng đạn ria hoàn cũng không ngoại lệ. Cho nên coi như lại dày đặc sắt thép viên đạn cùng vũ tiến cũng thương tổn không được bọn họ mảy may. Đây chính là siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn. Cùng bình thường quân đội sớm là bay vọt về chất. Căn bản không thể so sánh nổi. Cho nên khổ nan đầu đà phán đoán là chính xác. Ẩm nguyên hội thiết huyết quân vượt lên trước niết bàn quân. Đại khái cùng Amazon quân đoàn sức chiến đấu tương tự. Khả năng hơi yếu một chút điểm mà thông thiên tử siêu cấp tăng binh. Sức chiến đấu liền vượt lên trước Amazon quân đoàn. Sầm sầm sầm sầm. Trầm lãng mấy trăm môn hoạt thang pháo vẫn như cũ điên cuồng khai hỏa. Điên cuồng mà tàn sát. Khoảng cách trải tường 50 mét địa phương. Thi thể đã xếp thành một bức tường. Chúc thì gia tộc quân đội trung quy không phải không sợ. Bọn họ vẫn bị trước mắt tàn sát triệt để hù dọa. Xung phong thế dần dần ngừng bọn họ là huyết nhục chi khu. Không phải sắt thép thân thể. Thật xuyên chẳng qua cái kia mảnh nhỏ sắt thép bão táp tạo thành tử vong dài đất. Ninh La công chúa cùng Tĩnh An bá tước coi như lại nghiêm khắc. Lại điên cuồng cũng khống chế không được quân đội. Quân đội của bọn họ đã tử thương vô số. Còn dư lại không nhiều lắm. Nhìn phía trước bão tố một dạng viên đạn cùng vũ tiễn. Cũng nữa không đỡ được sợ hãi trong lòng. Dồn dập hướng hai bên tản ra. Hướng Nam Bắc liều mạng chạy trốn. Ninh La công chúa cùng ngũ triệu trọng quân đội về sau liền là Ninh Kỳ 10 vạn đại quân. Chi quân đội này căn bản liền không muốn cùng Trầm Lãng khai chiến. Bọn họ mới vừa nhảy vào mấy trăm mét bên trong. Lọt vào Trầm Lãng hỏa pháo sắt thép mưa như thác đổ tập kích về sau. Trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người. Cái này chiến trường quá cự đại. Trừ phi đứng ở trung quân đài cao bên trên có thể chứng kiến chiến cuộc thảm liệt. Có thể chứng kiến vô số người bị bạo vũ một dạng viên đạn tàn sát. Thông thường sĩ binh phạm vi nhìn hữu hạn. Bọn họ có thể thấy về sau phía trước đen thùi lùi đầu người. Thậm chí nhìn không thấy bị tàn sát tình cảnh. Nếu không thì tan vỡ được sớm hơn. Mà này lúc Ninh Kỳ 10 vạn đại quân mới vừa kề bên Trầm Lãng hỏa pháo mưa đạn về sau. Lại nhìn thấy phía trước rầm rạp chằng chịt thi thể. Lại nhìn thấy tiền quân đang liều mạng chạy trốn. Không nói hai lời, chi quân đội này cũng trực tiếp chạy trốn. Cũng phi thẳng đến Nam Bắc chạy trốn. Phần lớn người hướng phương Bắc thủ đô phương hướng chạy trốn. Vừa chạy còn một bên kích thích Trầm Lãng bệ hạ lợi hại như vậy sao. Một trận chiến này xem ra nói không được tin tưởng a. Mà Trầm Lãng hỏa pháo lại vẫn tạm thời ngừng đánh. Không phải là bởi vì quá nhiệt. Mà là không muốn tàn sát trước mắt ngươi nhóm này khả năng người một nhà. Trại tường ở trên chủng sư sư nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi thoáng thở phào một cái. Ninh Kỳ là của nàng tỷ phu. Hơn nữa còn là nàng biểu ca. Nàng đương nhiên không muốn cùng Ninh Kỳ gặp nhau trên chiến trường hơn nữa thời gian rất lâu bên trong. Chủng thị gia tộc đều ở đây thuần phục giúp đỡ Ninh Kỳ. Nhưng này thì Ninh Kỳ nội tâm có thể biệt khuất. Hai năm qua nhiều thời gian tới mỗi một thiên. Hắn đều qua được rất biệt khuất khó chịu. Phảng phất mất đi tinh thần. Bởi vì hắn mất đi phương hướng. Lúc này đây lúc đầu nghĩ cùng Trầm Lãng khuyên lực một trận chiến. Nhưng sau mặc cho số phận nhưng mà không nghĩ tới quân đội của hắn so với trong tưởng tượng còn sĩ khí hạ. So với hắn còn muốn mê man. hầu như mới vừa tao ngộ Trầm Lãng lửa đạn ngay lập tức sẽ chạy, hắn ở trong lòng mắng chửi vài tiếng về sau cũng theo chạy. Hắn không phải chạy trốn, bởi vì Trầm Lãng hỏa pháo viên đạn thương tổn không được hắn, hắn 10 vạn đại quân tán loạn. Hắn muốn theo đuổi đi tới thu nạp quân đội, miễn cho triệt để biến thành quân lính tàn mạn. Trúc Nhung nhìn thấy một màn này, nội tâm lại một lần nữa thở dài. Thiên hạ nhân tâm tại khương bất tại cơ, nếu như là thuận phong chiến còn tốt, Ninh Kỳ dưới huyền quân đội còn nguyện ý xông lên chém giết. Hiện tại Trầm Lãng hỏa pháo biểu hiện hung mãnh như vậy, bọn họ nguyện ý đi chịu chết mới là lạ. May mắn một trận chiến này hoàn toàn không chỉ ngắm cái này mấy trăm ngàn bình thường quân đội, hoàn toàn chính là coi như pháo hôi dùng. Ninh Kỳ 10 vạn đại quân chạy trốn về sau, chiến trường trên liền thừa lại Hạ Trương Triệu 10 vạn đại quân, còn có Ẩn Nguyên Hội cùng Thông Thiên Tử 30 ngàn đại quân. Bởi vì đại quân chạy tán loạn, chiến trường chẳng những không có tiến nhập hồi cuối, ngược lại tiến nhập chân chính cao trào. Không gì sánh được kinh diễm một màn xuất hiện. Nguyên bản Trương Triệu 10 vạn đại quân xung phong phía trước, thế nhưng Ẩn Nguyên Hội 2 vạn thiết huyết quân tốc độ quá nhanh, toàn bộ áp dụng lưới lê trận hình. 2 vạn người chính là 20 nhánh to lớn lưới lê, dễ dàng đâm vào Trương Triệu 10 vạn đại quân bên trong, trực tiếp tựu xuyên thấu. Trương Triệu 10 vạn đại quân mặc chính là bùi giáp, mà Ẩn Nguyên Hội thiết huyết quân mặc chính là bạch giáp, thật dường như sáng loáng lưới lê một dạng. Tốc độ phi khoái không nói, mấu chốt là chỉnh tề ngăn nắp 2 vạn người liền giống như một người, tạo thành lưới lê hàng ngũ chút nào không tiêu tan bất loạn, so với một nước nào đó đại hình thể thao còn muốn chỉnh tề. Bọn họ ngay từ đầu tốc độ thật nhanh, mỗi giây đồng hồ 10 thước tốc độ chạy như điên. Thế nhưng nhảy vào Trương Triệu đại quân về sau, tốc độ lập tức chậm lại. Bởi vì hắn nhóm muốn giấu ở Trương Triệu đại quân bên trong, cho nên Trương Triệu 10 vạn đại quân liền có vẻ cho ra quái gì. Bọn họ một bên chạy nhanh, vừa nhìn bên cạnh Ẩn Nguyên Hội thiết huyết quân, trong lòng cảm khái người so với người làm người ta tức chết. Thế giới này trên còn có như thế quân đội tinh nhuệ, ăn mặc kiên cố bạch sắc sắt thép áo giáp, cõng siêu cấp cường cung cùng ngũ túi tên, bên hông có loan đao, trong tay còn có một chi đại mạch đao. Cái này phụ trọng nên có nhiều thiếu ạ. Đổi thành những quân đội khác hầu như đều không nhúc nhích, mà bọn họ vẫn còn có thể tựa như tia chớp chạy như điên. Chỉ cần tới gần 300 mét khoảng cách, Ẩn Nguyên Hội cái này 2 vạn thiết huyết quân là có thể tiến nhập bắn điên cuồng hình thức. Một bên chạy nhanh, một bên bắn tên, mà một khi vọt tới trại tường phía dưới, địch nhân kia liền xong. Trong tay bọn họ mạch đao có thể dễ dàng đem đầu gỗ trại tường bổ xuống như rồi. Trương Triệu nhìn thấy chi quân đội này về sau, bên trong lòng cũng không khỏi được thở dài một tiếng. Làm siêu thoát thế lực quân đội xuất hiện về sau, bình thường quân đội thời đại liền kết thúc. Dù cho Trầm Lãng niết bàn quân cũng không bằng trước mắt chi này Ẩn Nguyên Hội thiết huyết quân cường đại. Trung quân đài cao trên thư đình, Ngọc Trường thở phào một hơi, hướng Trúc Nhung nói: "Trúc tổng đốc, giết gà không cần ngưu đao. Trúc Hồng Tuyết đại nhân huyết hồn quân không dùng xuất động, chỉ dựa vào ta thiết huyết quân liền đã có thể đem Trầm Lãng chém tận giết tuyệt. Hôm nay một trận chiến này, ta thiết huyết quân muốn triệt để rửa nhục." Nộ triều thành chi chiến thiết huyết quân sở dĩ hủy diệt cũng không phải không đủ mạnh, hoàn toàn là bị phủ đổ sơn cổ trùng làm hại. Không trách thư đình ngọc giống như này cử đại lòng tin, bởi vì thiết huyết quân quả thực rất mạnh. Dựa theo trước mắt cuộc diện này phát triển tiếp, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu thiết huyết quân biểu diễn tiến nhập 300 mét. Thiết huyết quân phản kích vọt tới trại tường phía dưới, thiết huyết quân thắng lợi. Thư Đình Ngọc cười nói: "Không tránh đại sư, ngài một vạn thông thiên tử tăng binh có thể cũng không cần phải. Xuất động ngài quân đội càng thêm cường đại, không cần phải." Cất nhắc Trầm Lãng thảo nào Trúc Hồng Tuyết đại nhân ngay cả chiến trường cũng không có đến, bởi vì hắn sớm đã biết kết quả. Trúc Nhung chỉ là cười một tiếng, cũng không nói lời nào. Toàn bộ chiến trường nhịp điệu phảng phất chậm lại, dường như chờ Ninh Kỳ cái kia 10 vạn đại quân mau trốn đi, miễn cho vướng chân vướng tay. Trương Triệu 10 vạn đại quân cũng sẽ không hò hét loạn cào cào. Hơn nữa tập kết thành trận, chỉnh tề thêm phong thả tiến quân, bởi vì hắn biết sứ mệnh đã biến. Đánh Trầm Lãng đã dùng không được trên bọn họ bình thường quân đội. Cái này 10 vạn đại quân duy nhất nhiệm vụ chính là ẩn giấu ẩn nguyên hồi thiết huyết quân đoàn. Mà Trầm Lãng hỏa pháo cũng triệt để dừng lại, liền lặng lặng nhìn địch nhân mười mấy vạn đại quân chỉnh tề tới gần. 2000 mét trên đài cao cờ xí huy vũ, nói cho mọi người quân địch khoảng cách. Trầm Lãng nhìn địch nhân 130.000 đại quân. Thật sự rất tốt chỉnh tề a. Phảng phất hộp một dạng. Cùng vừa rồi điên cuồng xung phong hoàn toàn khác nhau. Chủng sư sư lại một lần nữa rút ra chiến đao. Hướng bên trên ca ca nhìn lại liếc mắt. Lần này giờ đến phiên chúng ta tác chiến đi. Trầm Lãng hỏa pháo tuy là lợi hại, nhưng là không biết làm sao không được ẩn nguyên hội cùng thông thiên tử quân đội. Đoàng đoàng đoàng đoàng mười mấy vạn đại quân. Mười mấy phương trận. Bước chỉnh tề bước tiến. Phảng phất thiên địa cử cổ một dạng. Phát sinh có thứ tự tiếng vang. Trầm Lãng trước mặt rượu đỏ cũng từng đợt sao động. 1.900 mét, người tiên phong huy vũ. Hỏa pháo thủ thôi động trước mắt khoảng cách khắc độ. Bọn họ là nhìn không thấy địch nhân toàn cảnh. Chỉ có thể căn cứ mệnh lệnh tiến hành hỏa pháo phóng ra. 1.800 mét. 1.700 mét he la hướng Trầm Lãng nhìn lại. Khoảng cách này có thể khai hỏa. Tuyến thang súng trái phá hoàn toàn có thể đánh tới khoảng cách này. Nhưng Trầm Lãng vẫn không có lên tiếng. Hắn muốn cho địch nhân lại gần một chút. Hơn nữa 100 môn tuyến thang pháo đã ở thang. Thiết định khoảng cách chính là 1.500 mét tả hữu. Súng trái phá là có thể thiết định khoảng cách. Muốn đánh xa liền tăng thuốc. Muốn đánh gần liền giảm thuốc. 1.600 mét. 1.500 mét quân địch chính thức tiến nhập công kích khoảng cách. Trầm Lãng chợt phất tay. Tức thì mười mấy trên đài cao người tiên phong vũ điệu. Bề hạ có chỉ. Nã pháo nã pháo nã pháo, nhưng về sau 100 môn phía trước chẳng bao giờ khai hỏa. Tuyến thang pháo mãnh liệt khai hỏa. Sầm sầm sầm sầm. Sưu sưu sưu sưu sưu. 100 miếng mảnh đạn gào thét mà ra. Trước nay chưa có tốc độ kinh người. Chân chính tựa như tia chớp. Trên không trung hầu như xẹt qua một đảo thẳng tắp. Xé mở không khí. Phát sinh từng đợt tiếng vang chói tai. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ về sau. Những thứ này đạn pháo liền xuất hiện ở địch quân trên khoảng không chợt rơi đập. Nhưng về sau chính là kinh thiên động địa một màn. Sầm sầm sầm sầm. Điên cuồng bạo tạc trên trăm đóa hỏa diễm chi hoa nở rộ. Đinh tai nhức ấp nổ, chân chính đinh tai nhức ấp. Địch quân hàng ngũ hộp một dạng, phi thường đổ sổ, nhưng này thì rõ ràng bị xé nứt. Vô số quân địch còn không biết phát sinh cái gì. Trực tiếp đã bị nổ thịt nát xương tan. Liền một khối hoàn chỉnh thân thể cũng không tìm tới. Đây là hạnh phúc. Thảm hại hơn là trực tiếp bị tạc bay ra ngoài những người đó. Cụt tay cụt chân bay loạn. Mắt mở trừng trừng nhìn hai tay của mình, hai chân không được thấy. Vô số quân địch dường như người bù nhìn một dạng chợt bị ném tới nửa khoảng không bên trong. Tiên huyết chảy như điên. Xương sườn gãy. Ngũ tạng lục phủ đánh rách tả tơi. Rơi xuống đất về sau đã chết thảm. Đây mới thật sự là tàn sát. So với này lúc. Vừa rồi cái kia bão tố một dạng đạn ria hoàn lại coi là cái gì hoàn mỹ nhất. Súng trái phá là cái gì đường kính 155 ly. Đây là địa cầu lịch sử báo cho Trầm Lãng đáp án. Liên Xô đã nếm thử mỗi bên chủng đường kính súng trái phá. Cuối cùng phát hiện 155 ly là điều kiện tốt nhất điểm thăng bằng. Uy lực đầy đủ lớn. Trọng lượng lại không quá phận. Thế nhưng Trầm Lãng cân nhắc thật lâu. Vẫn là tuyển trạch 122 ly đường kính. Cái này 100 môn súng trái phá toàn bộ đều là cái này đường kính. 122 ly súng trái phá đạn pháo trọng lượng ở 23 kg tả hữu. Sát thương diện tích ở 600 thước vuông tả hữu. So với trái đất trên đồng đẳng cấp bậc súng trái phá thiếu 30%. Nhưng Trầm Lãng đã rất hài lòng, một viên đạn pháo sát thương diện tích là 600 thước vuông. 100 miếng chính là 60.000 thước vuông. Kinh người uy lực thuốc nổ. thêm trên kinh khủng mảnh đạn bay ngang. Mỗi một phát pháo đạn bạo tạc về sau, 600 thước vuông trong phạm vi không chết cũng tàn phế. Cảm tạ quân địch cho tới bây giờ không được giải khai súng trái phá loại vũ khí này. Thời điểm tiến công vỗ chỉnh chỉnh tề tề phương trận. Còn e sợ cho Trầm Lãng đánh không chuẩn vòng thứ nhất pháo kích. Thương vong vượt lên trước 3.000 khoảng cách. Địch quân trung quân đài cao bên trên. Làm khoảng cách còn có 1.500 mét, Trầm Lãng tự hạ lệnh nã pháo lúc. Trúc Nhung đã cảm giác được rõ ràng không đúng. Nhưng mà hắn nhìn thấy trước nay chưa có một màn. Ở độ cao này hắn thấy nhất là bên ngoài tinh tường. Hơn 100 hỏa diễm chi hoa bạo tạc về sau. Hắn chỉnh chỉnh tề tề mười mấy vạn đại quân trong nháy mắt liền loạn, giữa cả thiên địa phảng phất chỉ còn hạ nổ tung nổ. Hỏa diễm tán đi về sau. Toàn bộ đại quân hàng ngũ trực tiếp khoảng không ra hơn 100 cái đại động. Còn có vô số tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Mà Thư Đình Ngọc cũng ra đầu từng đợt tê dại. Hắn thiết huyết quân phi thường cường đại. Thế nhưng cũng căn bản gánh không được như thế uy lực to lớn đạn pháo. Kề bên Trầm Lãng hỏa pháo về sau. Vận khí tốt trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Rơi xuống đất về sau thổ huyết. Đoạn một căn đầu khớp xương mà vận khí không tốt. Mảnh đạn trực tiếp bắn vào con mắt. Bắn vào cái cổ. Trực tiếp bị mất mạng, cái này mảnh đạn uy lực quá kinh người. Một ngày bắn vào trong cơ thể. Hầu như muốn cắt vào nửa thước bao sâu. Ánh mắt mọi người nhìn phía Trúc Nhung. Tiếp phải làm gì? Trúc Nhung nội tâm từng đợt run rẩy. Trầm Lãng quả nhiên có cường đại vũ khí bí mật. Lực sát thương kinh khủng như vậy. Ở 1.500 mét khoảng cách là có thể đối với địch nhân tiến hành tàn sát. Trúc Nhung đối với thượng cổ vũ khí không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết có thượng cổ siêu cấp cường nỏ. Có thể bắn ra 2.000 mét. Hơn nữa độ chính xác bên ngoài cao. Thế nhưng những thứ này khổng lồ cường nỏ đều rất lớn. Hơn nữa mỗi một nhánh tên lớn đều rất quý giá, mấu chốt nhất là nó lực xuyên thấu kinh người. Cũng sẽ bạo tạc. Nhưng uy lực không có dọa người như vậy à, sử thượng tối cường người ở rể 79 chương 781 hoàn mỹ đến sảng sung phong. Sung phong. Phân tán sung phong. Trúc Nhung lớn tiếng hạ lệnh. Thậm chí không cần hắn mệnh lệnh, Trương Triệu bộ hạ 10 vạn đại quân đã phân tán, Ẩm Nguyên hồi thiết huyết quân cũng tán. Chiến trường lại một lần nữa khôi phục trở thành phía trước sáng dấp. Mười mấy vạn đại quân dường như giã thú chạy như điên. Nhằm phía Trầm Lãng đại doanh. 9 giây đồng hồ. Vẹn vẹn 9 giây đồng hồ. Cái này tốc độ bắn so với cận đại hỏa pháo muốn chậm phân nửa. Nhưng đã hoàn toàn đầy đủ. Đợt thứ hai pháo kích bắt đầu rầm rầm rầm rầm. 100 miếng mảnh đạn lại một lần nữa nhập vào quân địch bên trong. Lại một lần nữa điên cuồng mà bạo tạc. Lại một lần nữa thi thể bay ngang. Thịt nát xương tan. Lên lên lên, Trương Triệu điên cuồng hét lên. 10 vạn trúc thì gia tộc đại quân vùi đầu. Liều mạng xông về phía trước. Ẩn Nguyên hồi thiết huyết quân như trước giấu ở trúc thì đại quân bên trong. Cố gắng hết sức giảm thiểu bản thân thương vong, mà thông thiên tử tăng binh thì tại đại quân về sau. Thương vong cực kỳ bé nhỏ. Sầm sầm sầm. Sầm sầm sầm. Vòng thứ 3, vòng thứ 4, vòng thứ 5. Trúc thì gia tộc quân đội dù sao cũng là bình thường quân đội. Cũng không phải làm bằng sắt. 8 luân pháo kích về sau. Bọn họ thương vong đạt được kinh người hơn 1 vạn. Sĩ khí triệt để tan vỡ. Bình thường chiến đấu. Bọn họ có thể thừa nhận thương vong nhiều hơn, thế nhưng trước mắt cuộc chiến đấu này quá kinh khủng. Trầm Lãng vũ khí cách mấy dặm mà đánh liền qua đây. Một khi bị bắn trúng. Trực tiếp chết không toàn thây. Lại dũng cảm sĩ binh cũng gánh không được. Ở nơi này là vũ khí. Đây quả thực là lôi đình oanh kích. Đơn giản là lôi thần chi nổ, hơn nữa coi như không có bị nổ trúng sĩ binh. Cũng bị cái này nổ âm nổ sợ đến hồn phi phách tán. Trong lỗ tai từng đợt âm vang. Cái gì đều nghe không được thấy. Thậm chí đưa tay như đúc toàn bộ đều là huyết. Lúc này coi như Trương Triệu lại liều mạng giống giận. Coi như hắn dưới quyền đốc chiến đội lại liều mạng sát nhân cũng không đỡ được quân đội tan tác. Hơn 8 vạn đại quân 4 hạ chạy trốn.